Bình An thân mến chào các bạn. Bình An mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Thập niên 80, Mỹ nhân như mật. Tôi nghe nói cậu bị bệnh thận. Đột nhiên Tiêu Thắng Thiên cười hỏi. Này, nhắc đến cái này là lại thấy đau đầu. Mẹ của Trần Chiêu đứng bên cạnh thở dài. Lúc tôi mang thai thằng bé đi ra ngoài mua đồ ăn, lại lỡ đụng phải một tên khốn nạn dắt chó ra ngoài. Con chó kia chạy lung tung, làm tôi sợ đến mức té ngã, nên lúc ấy sinh non. Do sinh non nên từ nhỏ cơ thể thằng bé đã không tốt, thận không tốt, phổi cũng không khỏe. Dù sao 3 ngày đến 2 ngày bị bệnh, ngẫm lại cũng thấy buồn phiền. Nhưng đâu làm được gì đâu. Trần Bảo Đường trừng mắt, liếc vợ mình một cái, lại vội cười nói. Thật ra không có gì đâu, chỉ là chút bệnh vặt thôi. Bác sĩ nói chữa trị là khỏi ngay, chỉ mấy ngày nữa thôi là có thể xuất viện về nhà rồi. Trong lòng Tiêu Thắng Thiên biết rõ nên không hỏi thêm gì nhiều, trò chuyện thêm mấy câu nữa rồi rời khỏi bệnh viện. Lúc rời đi còn nhìn thấy xe của công xã Hồng Kỳ đến đón cả nhà Trần Chiêu. Trần Bảo Đường còn khách sáo, bảo tiện xe đưa hai người Tiêu Thắng Thiên đi cùng. Đương nhiên ông ta bị Tiêu Thắng Thiên từ chối. Cố Thanh Khê ngồi ghế sau Tiêu Thắng Thiên, cẩn thận nâng cái chân đã được băng bó lên. Lúc này trên đường phố đã có người đi qua đi lại, còn có người dậy sớm đi làm. Đoàn xe đạp mênh mông, cuồn cuộn giống như dòng nước chảy, còn có tiếng loa xoay bít vô cùng náo nhiệt. Nhưng Cố Thanh Khê lại cảm thấy Tiêu Thắng Thiên quá yên lặng. Sao anh không nói câu nào thế? Cô nhấc ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc vào lưng anh. Chọc qua lớp quần áo, chẳng có lực mấy, lưng anh rất rắn chắc. Cố Thanh Khê đành phải rụt tay lại. Không có gì. Tiêu Thắng Thiên trả lời ba chữ đầy lười biếng. Rốt cuộc anh sao thế? Cố Thanh Khê hơi nghi ngờ. Thật sự trong lòng cô lúc này nhìn thấy Trần Chiêu rất phức tạp. Không thể nói ra được cảm xúc thế nào. Nhưng rốt cuộc anh bị sao thế? Đói bụng sao? Tiêu Thắng Thiên lại hỏi như vậy. Em... Cố Thanh Khê bất đắc dĩ nói. Em đang hỏi anh cơ mà. Anh mua bánh bao cho em ăn nhé. Tiêu Thắng Thiên dừng xe lại, duỗi đôi chân thon dài của mình ra, dẫm một chân lên mặt đất rồi nói. Ông chủ, cho 8 cái bánh bao thịt. Được, có ngay đây. Trong màn hơi nước, ông chủ lau mồ hôi trên trán rồi nhiệt tình niềm nở chào hỏi. Cố Thanh Khê nhìn qua đấy, bánh bao mới ra lò, mềm xốp trắng nõn, vừa nhìn đã biết vỏ mỏng nhân nhiều. Mùi vị tươi ngon nồng đậm của thịt hòa với không khí ẩm ướt bay vào mũi, khiến người ta thèm đến mức chảy nước miếng. Tối hôm qua lăn lộn đến hơn nửa đêm, sáng hôm nay cô còn chưa ăn cơm, cô thật sự rất đói bụng. Huống chi vốn dĩ loại bánh bao trắng vỏ mỏng này đã khiến người ta thèm nhỏ dãi. Nhưng mà... Cố Thanh Khê nhìn bánh bao kia, có phải 8 cái hơi nhiều không? Liệu có ăn hết được không thế? Bánh bao kia to thế, hai người ăn hết được 8 cái sao? Cô cảm thấy cô ăn 2 cái là đã no rồi. Tiêu Thắng Thiên xuống xe, cẩn thận đỡ cô xuống. Đương nhiên có thể ăn hết. Bình thường anh có thể ăn được 4 cái. Anh có thể ăn được 4 cái cho nên mới mua 8. Cố Thanh Khê khẽ nhíu mày bất đắc dĩ nói. Vậy anh cảm thấy em có thể ăn hết 4 cái à? Lúc này Tiêu Thắng Thiên mới nhận ra nhưng anh vẫn nói. Em gầy nên ăn nhiều vào. Bánh bao này ăn rất ngon, còn có thể uống kèm với sữa đậu nành. Sữa đậu nành là miễn phí. Cố Thanh Khê, có ăn thêm gì thì em cũng không ăn hết được 4 cái đâu. Chúng ta lấy 6 cái thôi. Ông chủ đứng bên cạnh cười ha hả, hai người ngồi xuống chờ trước đã. Tiêu Thắng Thiên đỡ Cố Thanh Khê ngồi xuống. Đây là một cửa hàng rất nhỏ, bên trong chỉ có 3 cái bàn. Hơn nữa vừa nhìn đã biết đây là loại bàn cũ do nông dân tự làm. Đã cũ rồi, góc cạnh đã bị ma sát đến bóng loáng, nhưng được sắp xếp rất gọn gàng và lau dọn rách sạch sẽ. Bên cạnh để một cái nồi, trong nồi là sữa đậu nành trắng, đặc sánh cũng đang tỏa ra hơi nóng. Đây là một quán ăn tư nhân nhỏ được mở sau khi cải cách, hàng ngon giá rẻ, hơn nữa nghe nói còn không cần dùng phiếu gạo. Bánh bao đang tỏa ra hơi nóng, nhanh chóng được dọn lên, nhẹ nhàng cắn một miếng, nhân tươi ngon như thể có một dòng nước tươi mát đang chảy ra, lại uống thêm một ngụm sữa đậu nành nóng hổi thơm ngát. Trong một buổi sáng sớm lạnh lẽo, sau khi trải qua một đêm nguy hiểm thì đương nhiên đây là lúc tốt đẹp nhất. Tiêu Thắng Thiên lại mang đến thêm một ít dưa muối. Chủ quán cắt dưa muối thành những dải nhỏ, vậy mà bên trên còn xa xỉ nhỏ thêm 2 giọt dầu mè. Ăn kèm với cái này nữa. Ừ, Cố Thanh Khê cắn từng miếng nhỏ ăn đến ngon lành. Tiêu Thắng Thiên, ăn nhiều một chút đi, bổ sung dinh dưỡng, chân này của em còn phải chăm mấy ngày đấy. Cố Thanh Khê, thật ra đâu có gì to tát đâu. Tiêu Thắng Thiên, Hai hôm nữa còn phải đến bệnh viện thay băng. Em định làm thế nào? Không biết trường học định sắp xếp cho bọn em thế nào? Cố Thanh Khê, thuận theo tự nhiên đi. Hơn nữa, một chân khác của em vẫn còn tốt mà, có thể nhảy được nha. Cô chắc chắn không thể nghỉ học vì lý do này. Tuy rằng hiện tại các môn cô đã tiến bộ không ít, nhưng cô vẫn sợ sẽ chậm trễ nên không muốn bất cẩn. Tiêu Thắng Thiên, em tưởng mình là châu chấu đấy à, lại còn nhảy đi. Cố Thanh Khê nghe thấy câu này lại nhớ đến châu chấu nhảy thế nào. Cô đột nhiên muốn bật cười nhưng lại nhịn lại. Tiêu Thắng Thiên thấy cô như vậy, trong mắt anh cũng có ý cười. Đến trường học tìm một bạn học bình thường có quan hệ tốt, xem ai có thể tiện chăm sóc được không. Cố Thanh Khê, trong ký túc xá bọn em có Bành Xuân Yến với Diêm Thục Tĩnh khá tốt. Hơn nữa trong lớp còn có các bạn học nhiệt tình khác, nên anh không cần phải lo đâu. Nghe vậy, Tiêu Thắng Thiên gật đầu, sau đấy ăn bánh bao. Cửa hàng sát mặt đường, bên ngoài người đi làm tấp nập, còn có học sinh đeo cặp sách đi học. Thỉnh thoảng có người ghé vào mua bánh bao, nhưng đều mua mang đi, nên trong cửa hàng chỉ có hai người ngồi yên lặng ăn bánh bao. Cố Thanh Khê nghĩ đến chuyện sáng nay gặp được Trần Chiêu. Thật ra kiếp trước cô đưa anh ta đến bệnh viện không biết bao nhiêu lần. Cô từng nghi ngờ và cũng từng hỏi bác sĩ, nhưng anh ta luôn chắc chắn khi trước chưa từng bị bệnh bao giờ. Trong lòng cô cảm thấy có gì đấy không đúng nhưng vẫn tin. Dù sao ánh mắt anh ta lúc nói lời này với cô như có ánh mặt trời trên khuôn mặt đầy dịu dàng và chân thành. Kết quả thật ra chỉ toàn dối trá. Trong lòng Cố Thanh Khê cười mỉa mai là do cô quá ngây thơ. Lúc trước Tiêu Thắng Thiên cũng từng nói cô quá ngốc, cô còn nghĩ nó không đúng tí nào. Nhưng thật ra cô thật sự rất ngốc, người khác bắn cô đi mà cô còn đi đếm tiền cho người ta. Thật ra anh nói rất đúng. Cô nhẹ nhàng nhâm nhi một ngụm sữa đậu nành rồi nói với anh một câu như vậy. Hử? Anh nói gì cơ? Sao em lại cảm thấy anh nói đúng? Tiêu Thắng Thiên ngước mắt nhìn cô một cái. Bây giờ em cũng cảm thấy em rất ngốc. Cố Thanh Khê trả lời rất thành thật. Biết mình ngốc là được rồi, sau này em phải biết nghe lời, có biết không? Tiêu Thắng Thiên cười nhẹ ra tiếng, đôi mắt đen nhìn cô như đang tỏa sáng. Khuôn mặt của Cố Thanh Khê hơi nóng lên, không hé răng nói câu nào. Có nghĩa là cô sẽ nghe lời anh nói, nhưng rốt cuộc bây giờ chỉ có vậy thôi. Cô ngại dựa sát lại nói cái gì mà tất nhiên đều nghe lời anh hết lắm. Em quen cậu ta? Tiêu Thắng Thiên ngừng cười, dùng chiếc đũa nhẹ nhàng gắp một miếng dưa muối nhỏ, trong miệng lại rất thản nhiên hỏi một câu như vậy. Hả, ai cơ? Cố Thanh Khê nhìn anh đầy thắc mắc. Người tên Trần Chiêu kia ấy. Tiêu Thắng Thiên nhìn đĩa dưa muối nhỏ, nhìn lớp dầu mỏng dính trên bề mặt. Người bị bệnh kia ấy nhìn có vẻ rất trẻ đẹp. Đã từng gặp. Cố Thanh Khê cũng không định cố tình giấu anh chuyện gì. Hơn nữa khả năng quan sát của anh rất mạnh, tâm tư lại nhạy bén. Người ngu dốt như cô sao có thể che giấu được tâm sự của mình trước mặt anh. Cô chỉ có thể mơ hồ đáp lại. Trước kia em từng gặp người này, chẳng qua chưa từng nói chuyện bao giờ. Sao thế? Không có gì. Tiêu Thắng Thiên cười, nói như thể không có gì. Anh chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Dù sao anh thấy hình như hai người có quen biết. Lúc ấy cậu ta nhìn em mấy lần. Bản thân Cố Thanh Khê lại không chú ý đến cái này. Sau này cô từng nghe Trần Chiêu kể lại, anh ta nói lúc ấy cô vẫn còn học cấp 2, đến công xã chép đồ giúp cho Bí Thư Vương. Anh ta đến công xã tìm ba anh ta, kết quả lại nhìn thấy cô. Theo anh ta kể thì lúc ấy anh ta nhìn đến mê mẩn, đôi mắt vẫn luôn nhìn theo cô không dứt ra được. Sau đấy về nhà anh ta lại không ngủ yên nổi. Anh ta còn nói đấy là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Từ nay về sau dù có 3.000 con sông thì cũng chỉ múc một gáo nước để uống. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ những lời khi ấy của anh ta không phải khua môi múa mép ba hoa. 3 năm trước anh ta thật sự đã từng gặp cô, cho nên mới có ấn tượng như vậy. Vậy nên anh ta mới nhìn cô như thế. Thấy Cố Thanh Khê không nói chuyện, Tiêu Thắng Thiên ho khan, thở ơ nói, xem ra cơ thể Trần Chiêu này không tốt lắm. Cố Thanh Khê hơi ngẩn ra nhưng vẫn gật đầu. Tiêu Thắng Thiên tiếp tục nói, anh thấy có vẻ như là bị bệnh từ trong bụng mẹ rồi, không dễ chữa đâu, lại còn là bệnh liên quan đến thận. Cố Thanh Khê, đúng vậy. Tiêu Thắng Thiên do dự, giống như muốn nói gì nhưng bộ dạng lại như thể rất khó để mở miệng nói ra. Cố Thanh Khê thắc mắc nhìn anh. Tiêu Thắng Thiên ho khan, hơi chật vật né tránh tầm mắt của cô. Cố Thanh Khê hơi mờ mịt, không hiểu anh đang bị gì, Hình như anh rất để ý đến Trần Chiêu. Vốn dĩ cô còn tưởng anh có phản cảm với Trần Bảo Đường. Người ta nói thận không tốt, phổi cũng không tốt. Cố Thanh Khê nghi ngờ, chẳng lẽ còn có chỗ nào không tốt nữa à? Tiêu Thắng Thiên nhướng mày, đột nhiên thấy hơi bất lực. Anh sờ sờ mũi, cảm thấy bản thân thật sự đã nói nhiều. Có lẽ cô không hiểu mấy câu kia có ý gì. Nói nhiều hơn, cô lại tưởng anh đang trêu chọc lưu manh, nên anh đành từ bỏ. Vừa hay hai người đã ăn bánh bao, sữa đậu nành uống xong, chuẩn bị trở về trường học. Tiêu Thắng Thiên lại đỡ Cố Thanh Khê lên xe kéo. Chủ quán bánh bao đứng bên cạnh, gói hai cái bánh bao còn thừa lại đưa cho bọn họ. Ông ấy cười ha hả nói, cô gái nhỏ, cháu xem người yêu của cháu quan tâm cháu chưa kìa, cháu có phúc thật đấy. Mặt Cố Thanh Khê lập tức đỏ bừng, khi nãy người khác nhìn thấy bọn họ đối xử với nhau như người yêu sao? Trái lại là Tiêu Thắng Thiên lại không nói gì, bộ dạng anh vô cùng hào phóng, nói cảm ơn với ông chủ quán bánh bao, rồi đưa Cố Thanh Khê ra xe. Trên đường có một chỗ không bằng phẳng, con đường nhấp nhô, xe cũng bị sóc. Tiêu Thắng Thiên thấp giọng dặn dò, nắm lấy quần áo anh, đừng để bị ngã. Cố Thanh Khê vội vàng gật đầu, nắm lấy áo, nhưng thật sự rất sóc. Cô lôi kéo quần áo anh như vậy, có khả năng anh sẽ thấy khó chịu. Tiêu Thắng Thiên lại nói, thật sự không được, vậy em cứ ôm eo anh đi. Giọng anh không lớn lắm mà trầm thấp. Cố Thanh Khê do dự rồi cuối cùng vẫn nói, ừ, được. Cố Thanh Khê duỗi tay ra ôm, cánh tay nhỏ yếu ôm lấy vòng eo rắn chắc. Người anh lớn lên chắc nịch, eo tuy thon nhưng rắn chắc. Xem ra có vẻ như hình thể của anh thuộc kiểu, tuy bả vai rộng nhưng kéo xuống eo lại thon. Đây có phải thế hạc hình sói, eo ong lưng vượn mà trong sách nói không? Cố Thanh Khê đang suy nghĩ linh tinh vớ vẩn, nghĩ đến mức nóng mặt tim đập, cánh tay cũng không dám ôm thật chặt mà chỉ dám ôm hờ hờ cho có. Nhưng cho dù như vậy, cô vẫn có thể cảm nhận được sự nóng bỏng của nam giới. Thật ra không phải cô chưa từng ôm anh, lúc trước khi anh đến tìm cô cũng không màng tất cả mọi thứ mà nhào vào trong lòng anh, nhưng tình huống lúc ấy không giống tình huống bây giờ. Cô ôm như vậy một lát, đi qua đoạn mấp mô kia, cô nghĩ ngợi rồi rụt tay lại. Ai ngờ đúng lúc này đột nhiên xe ngừng lại. Dừng lại như vậy khiến cơ thể cô không kịp giữ thăng bằng, cứ thế đập vào lưng anh. Đau quá, cô đau đến mức chảy cả nước mắt. Đột nhiên anh lại xoay người lại, ôm lấy cô thật chặt. Anh ôm rất chặt, đặc biệt kín mít, gần như ôm cô vào lòng anh, như thể anh muốn khắc sâu cô vào trong xương của anh. Cố Thanh Khê nhắm chặt mắt, nhắm mắt lại khiến cho giác quan của bản thân càng nhạy bén hơn. Cô có thể cảm nhận rõ ràng lực lượng nam tính của anh, còn có hô hấp dồn dập của anh cùng trái tim đập loạn xạ và lồng ngực rắn chắc ấm áp. Có lẽ anh đang rất lo lắng bởi vì thân thể anh căng thẳng cứng đờ, căng thẳng đến mức gần như đang run rẩy. Cái này khiến Cố Thanh Khê nghĩ tới núi lửa sắp phun trào, dung nham nóng chảy thiêu đốt đang di chuyển. Tuy rằng tạm thời sẽ bị dập tắt, nhưng khát vọng lại gần như có thể phun trào bất cứ lúc nào. Trái tim Cố Thanh Khê mềm nhũn, tứ chi yếu ớt. Cô cảm thấy như bản thân sắp biến thành một con bươm bướm, bất lực bị anh bắt lại mà không có chút sức phản kháng nào. Giờ phút này cô nhắm chặt hai mắt, nghe tiếng tim đập loạn xạ của anh. Tất cả lý trí và sự tỉnh táo mà cô có đều tan thành mây khói. Thậm chí cô còn cảm thấy anh làm gì cũng được. Nhưng mà cuối cùng anh vẫn thả cô ra. Anh hơi nghiêng người nhìn về chỗ khác trên xe, thở dốc từng hơi một. Giọng anh hơi khàn, đi thôi, anh đưa em về. Hai chân Cố Thanh Khê mềm nhũn nên chỉ có thể nhỏ giọng ừ đáp lại anh. Một lần nữa được đặt ở ghế sau xe, Cố Thanh Khê ngồi ở phía trên. Cô nhìn bóng lưng người trước mặt, khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung. Nghĩ đến sức lực lúc anh ôm mình thật khiến người ta nghĩ tới tâm trạng cũng theo đó mà run rẩy không thôi. Trong lúc nghĩ như vậy, đột nhiên cô nhớ lại những lời anh vừa nói với mình về Trần Chiêu. Anh nói Trần Chiêu là mắc bệnh từ trong bụng mẹ đến khi sinh ra nên khó mà chữa khỏi, còn nói thận không tốt. Sau đó vẻ mặt anh dường như có chút không được tự nhiên rồi không nói gì nữa. Cô hơi sửng sốt, đột nhiên hiểu được ý anh. Trong đầu ầm ầm một tiếng, dường như có sấm sét cực mạnh đánh qua. Trong khoảng thời gian ngắn, đúng là cô vô cùng xấu hổ. Rõ ràng anh không hề biết kiếp trước, nhưng dường như tất cả bí mật của kiếp trước đều bị người ta nhìn thấu, còn nói ra ngay tại chỗ. Chuyện kia, rõ ràng bản thân cô là người chịu uất ức, nhưng cô cũng không ngại ngùng để cho người khác biết, vì Trần Chiêu cũng vì giữ bí mật kia của mình. Trong chốc lát, đầu óc cô rối tung lên và bắt đầu suy nghĩ lung tung. Tại sao anh nói điều này với mình làm gì? Anh nói cái này là có ý gì? Bởi vì Trần Chiêu nhìn mình làm anh không vui, cho nên cố ý ở trước mặt mình nói về sức khỏe của Trần Chiêu, làm cho mình tuyệt đối không thể có ý gì khác với Trần Chiêu. Đây là ghen à? Ai ngờ lúc này xe dừng lại, Tiêu Thắng Thiên quay đầu nhìn cô. Đến rồi. Trái tim Cố Thanh Khê đột nhiên ngừng đập, nhưng không dám nhìn anh. Tiêu Thắng Thiên cũng nhìn ra mặt cô như hoa đào, ửng hồng mềm mại, đôi mắt mang theo phần quyến rũ, nhất thời khiến anh nhìn không rời mắt được. Em, có chuyện gì vậy? Cố Thanh Khê vội vàng lắc đầu. Không có gì, gió thổi làm em hơi choáng đầu. Tiêu Thắng Thiên vẫn nhịn không được nhìn chằm chằm cô. Vậy để anh đưa em đến trường học. Cố Thanh Khê, Tiêu Thắng Thiên định đỡ cô xuống xe. Nhưng lúc này, Cố Thanh Khê lại suy nghĩ một chút, cuối cùng nhịn không được nói. Chuyện kia, em muốn hỏi anh một chút. Tiêu Thắng Thiên hỏi, hả? Cố Thanh Khê cúi đầu nhẹ giọng nói, sao anh lại nhắc tới Trần Chiêu? Giọng nói của cô rất nhẹ, nhẹ hơn gió, như có như không vào sáng sớm mùa xuân. Nhưng Tiêu Thắng Thiên lại nghe thấy rất rõ. Tiêu Thắng Thiên ho khan, nhìn sang chỗ khác và nói, cũng không có gì, chỉ là anh cảm thấy. Cố Thanh Khê đỏ mặt, có chuyện gì thì anh cứ nói thẳng. Tiêu Thắng Thiên nghiến răng, nhớ tới tình cảnh lúc đó, rốt cuộc vẫn khó chịu nên đành phải nói. Lúc đó sao em cứ luôn nhìn anh ta thế? Cố Thanh Khê hơi kinh ngạc, em không nghĩ nhiều về anh ta. Cô nào có tâm trạng nhìn Trần Chiêu, cả người cô sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Tiêu Thắng Thiên có chút không vui, em có nhìn anh ta mà, lúc đó anh đang nói chuyện với Trần Bảo Đường, em lại ngửa mặt nhìn Trần Chiêu. Cố Thanh Khê cảm thấy buồn cười, lại không thể tin được, nói. Đó cũng chỉ là liếc mắt một cái thôi, em còn nhìn mẹ của Trần Chiêu và em gái của anh ta mà. Tiêu Thắng Thiên nhướng đôi lông mày đen nhánh lên, đường nét trên mặt căng thẳng, cả người oán giận nói, em nhìn anh ta vài lần mà. Anh thật sự có vẻ tức giận lúc nói ra những lời này. Cố Thanh Khê giật mình, cô không ngờ Tiêu Thắng Thiên lại có thể như vậy. Nhưng nhìn anh ta vài cái, giọng điệu này kết hợp với vẻ mặt nghiêm túc lại tức giận của anh. Cô im lặng một lát, thế nhưng nhịn không được bật cười. Em cười cái gì? Thiếu niên cao hơn cô một cái đầu, lấy ưu thế chiều qua tuyệt đối áp chế cô. Lông mày rậm đen nhánh nhíu lại, không vui nói. Em còn cười à? Cố Thanh Khê vẫn muốn cười, nhưng nhìn anh như thế. Cô cố gắng nhịn xuống, che miệng nhưng vẫn không nhịn được, cuối cùng cũng cười ra tiếng. Mặt Tiêu Thắng Thiên tối sầm lại. Anh ngẩng đầu nhìn cổng trường, sáng sớm lại mới xảy ra chuyện, đương nhiên là không có bóng người. Anh trực tiếp vươn tay ra, không chút khách sáo nắm lấy cô, nhẹ nhàng nhéo ngón tay cô. Không đau chút nào, nhưng ngứa, giòn và rất nóng bỏng. Cố Thanh Khê không ngờ tới chuyện này, theo bản năng muốn rút về. Anh lại nắm chặt không buông, còn dùng một chút sức lực trừng phạt nói, còn cười sao? Cố Thanh Khê cúi đầu mím môi cười, không cười được chưa? Sáng sớm sau cơn mưa, trong lành và hơi se lạnh, cô cười nhẹ nhàng giống như giọt sương treo trên cành liễu. Mặt trời mọc trong trẻo và thuần khiết, mà đôi tay anh đang kia lại vô cùng mềm mại ngoài sức tưởng tượng của anh. Có một ngọn lửa bốc lên trong lòng, còn anh chỉ yên lặng nhìn cô, nhưng chỉ nói, vậy được rồi, tha cho em đó. Vừa nói xong anh buông tay cô ra. Cô rút tay về, nhưng hơi giữa hai người lại có chút khác thường. Trong lòng cả hai đều biết rõ mối quan hệ của hai người đã tiến thêm một bước, nhưng không ai nói gì, tất cả đều giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Anh đưa em vào trường nhé. Ừ, đi vào trường học nên không nhìn thấy anh nữa. Cố Thanh Khê hơi mất mát, được ở bên cạnh anh cho dù không nói câu nào cũng tốt. Không khí đều ngọt ngào, cô hận không thể mãi mãi được như thế, nhưng cuối cùng cô cũng có trách nhiệm của riêng mình. Tiêu Thắng Thiên đỡ cô ngồi lại trên xe và đi vào trường học. Vừa đi chưa được bao xa, trước mặt đã thấy một đám người cầm theo mấy gói trái cây bịt kín, với lại một túi ni lông đựng quả đào, cầm chai nước rửa mặt gì đó. Người dẫn đầu chính là Đàm Thụ Lễ, phía sau còn có Bành Xuân Yến, Vương Minh Hà cùng mấy nữ sinh lớp 12. Bành Xuân Yến nhìn thấy Cố Thanh Khê, tất nhiên vui mừng không thôi. Cậu trở lại rồi sao? Cậu không sao chứ? Tôi vừa nghe Phùng Tam Cẩu nói là cậu ở bệnh viện, cậu ta cũng không nói rõ ràng. Tôi còn tưởng có chuyện gì, đang muốn cùng mọi người đến thăm cậu, còn mang cho cậu ít đồ nè. Ánh mắt Đàm Thụ Lễ lại rơi vào trên người Tiêu Thắng Thiên. Lúc trước trời tối, anh ta nhìn không rõ lắm, nhưng anh ta cảm giác được người này cũng không đơn giản. Bây giờ là buổi sáng, anh ta càng ý thức được rõ ràng đối phương có lẽ cũng cùng tuổi với mình, nhưng phong thái đứng ở chỗ đó đúng là bản thân mình hoàn toàn không thể so sánh được. Mà Cố Thanh Khê lại cùng người này tới đây. Anh ta nhìn Tiêu Thắng Thiên và hỏi Cố Thanh Khê, bạn học Cố, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Sao trước đó không thấy cậu đâu? Đã xảy ra chuyện gì sao? Cố Thanh Khê vội vàng nói lại đại khái chuyện vừa xảy ra, cuối cùng nói, chân tôi bị thủy tinh đâm nên anh ấy đưa tôi đến bệnh viện, cũng chỉ là vết thương nhỏ nên không có chuyện gì lớn, tôi đã trở về ngay. Bành Xuân Yến thấy cô không sao, đương nhiên rất vui mừng, nắm tay cô vừa khóc vừa cười. Vương Minh Hà và mấy người khác cũng đều cảm động và thấy may mắn. Làm phiền cậu rồi, nếu như không nhờ có cậu, e là cái mạng nhỏ này của chúng tôi đã không giữ được rồi. Tối hôm qua không tìm được cậu, chúng tôi đều lo lắng gần chết, chạy đi tìm khắp nơi. Đúng vậy, đúng vậy, lo lắng chết đi được. Sáng nay nghe nói cậu ở bệnh viện nên mọi người đều phải nhanh chóng đến đó, nhưng lại nghe nói cậu bị thương không nặng thì mới hơi yên tâm, sau đó chuẩn bị mua đồ đi qua thăm cậu đây. Trong chốc lát, mọi người đều vây quanh Cố Thanh Khê, bảy miệng tám lưỡi hỏi. Thấy vậy, Tiêu Thắng Thiên nói, chân cô ấy bị thương, cứ để yên xuống một chỗ trước đi. Lúc này mọi người mới nhớ ra, vì thế Tiêu Thắng Thiên đẩy xe mọi người đi theo dẫn đến một phòng học. Phòng học này khá sạch sẽ, cũng không phải quá cũ kỹ, bên trong đã đặt rất nhiều khung giường sắt trên dưới, xem ra là dự định làm ký túc xá. Sau khi nhóm người bọn họ tới đây, rất nhiều nữ sinh nhìn thấy đều vây quanh, mọi người đều biết là Cố Thanh Khê cứu mạng mọi người, ai nấy đều cảm kích đến rơi nước mắt. Lại nghe nói chân Cố Thanh Khê bị thương nên cần phải chăm sóc, đương nhiên đều hận không thể làm thay cô. Tiêu Thắng Thiên thấy tình cảnh thế này, biết mình nhất định không thích hợp ở chỗ này nữa nên nói, anh về trước đây, anh ở lầu 2, lầu ký túc xá phía sau cục tư liệu sản xuất, có chuyện gì cần em nhờ người thì tìm anh là được. Lúc này ánh mắt của rất nhiều bạn học nữ rơi vào trên người Tiêu Thắng Thiên, mọi người mới chú ý tới người này. Tiêu Thắng Thiên trời sinh có một gương mặt tuấn tú, vẻ mặt kiêu ngạo lạnh lùng, nói chuyện hay làm việc đều rất điềm tĩnh. Đó là một loại khí chất không giống với các bạn nam trong lớp học. Kiểu con trai này, đối với các nữ sinh chia ra khỏi trường, đương nhiên là mới mẻ, chưa từng thấy qua. Đặc biệt là nhìn kỹ, trên hàng lông mày của anh tràn ngập một nét hoang dã, càng có sức hấp dẫn khác biệt, làm cho người ta nhớ tới sách đã đọc, thơ đã đọc, khiến người ta không khỏi phát triển sức tưởng tượng. Mấy nữ sinh đều lén lút quan sát anh, có nữ sinh còn len lén đỏ mặt. Cố Thanh Khê cũng cảm giác được, cô thấp giọng nói, em biết rồi, vậy anh về trước đi. Đàm Thủ Lễ nhìn một màn này, ánh mắt rũ xuống, có một cảm giác nguy hiểm nói không nên lời ập tới. Anh ta luôn cảm giác giữa Cố Thanh Khê và người đàn ông tên Tiêu Thắng Thiên này có một kiểu quan hệ không rõ ràng, đây là chuyện người khác rất khó chen vào. Điều này làm cho anh ta không hiểu tại sao lại cảm thấy lo lắng. Anh ta vội vàng tiến lên và nói, tôi cũng phải đi ra ngoài, nhưng bạn học Cố, có phải cậu chưa ăn cơm đúng không? Tôi sẽ đi lấy cơm cho cậu ăn. Ai ngờ anh ta vừa nói xong, Cố Thanh Khê còn chưa nói gì, Tiêu Thắng Thiên đã mở miệng. Cô ấy đã ăn rồi, vừa nãy mới ăn bánh bao và uống sữa đậu nành rồi. Vẻ mặt Đàm Thụ Lễ cứng rồi, ăn rồi sao? Tiêu Thắng Thiên đặt một cái túi ni lông nhỏ xuống, sáng nay ăn hai cái bánh bao, còn lại nên đóng gói lại đây, đợi lát nữa đói bụng thì ăn, em nhớ nhờ người đến bếp hâm nóng rồi ăn chứ đừng ăn lạnh. Nhất thời lại nói với Bành Xuân Yến, cô là bạn học cùng phòng của Thanh Khê, bạn học Bành đúng không? Bành Xuân Yến vội vàng gật đầu, đúng vậy. Tiêu Thắng Thiên nở nụ cười. Bành Xuân Yến thấy anh cười như thế, không hiểu sao có chút ngượng ngùng. Trước kia không nhận ra, bây giờ mới phát hiện Tiêu Thắng Thiên này đẹp trai quá. Tiêu Thắng Thiên nói, đây là thuốc của Thanh Khê, mấy ngày nay phải uống, nhưng chân cô ấy bị thương nên đi lại không tiện. Cô và cô ấy có quan hệ tốt, nên phải làm phiền cậu quan tâm nhiều rồi. Bành Xuân Yến nghe giọng nói của anh ta nhẹ nhàng êm tai, nhất thời lại cảm thấy anh giống như nam chính trong tiểu thuyết võ hiệp. Cô ta mím môi, cười khẽ và nhẹ nhàng nói, em biết rồi, anh yên tâm đi, em nhất định sẽ không quên, bảo đảm chăm sóc chu đáo. Cố Thanh Khê ở bên cạnh nghe vậy, thấy anh dặn dò tỉ mỉ như thế ở trước mặt nhiều người cũng không biết xấu hổ mà nói, nên cô chỉ ở bên cạnh cúi đầu. Trong chốc lát Tiêu Thắng Thiên rời đi, Đàm Thủ Lễ cũng đi rồi, mọi người lập tức thả lỏng và vây quanh Cố Thanh Khê, bảy miệng tám lưỡi thi nhau nói. Cố Thanh Khê hỏi về tình hình trường học, một trong số đó lập tức nhắc đến Hồ Thúy Hoa. Hồ Thúy Hoa thật đáng đời, lúc ấy Thanh Khê đều khuyên chúng ta đừng trở về ký túc xá, dốc lòng khuyên nhủ. Kết quả là cậu ta hoàn toàn không nghe, nhất định muốn đối nghịch với người khác rất ngoan cố. Bây giờ thì tốt rồi, cậu ta bị đập đến mức bị thương. Đúng vậy, cậu ta còn ở đây xúi giục tôi, may là tôi nghe Thanh Khê, không nghe cậu ta, nếu không là bị lừa đi theo cậu ta gặp xui xẻo rồi. Lúc cô gái này nói câu này, tất cả mọi người đều âm thầm vui vẻ. Ai ngờ rằng lúc đó cô ta cũng đi theo Hồ Thúy Hoa, đến nơi đó âm thầm nghi ngờ, bây giờ lại nói như vậy. Nghe vậy Cố Thanh Khê nói, cậu ta bị thương thế nào? Lúc đó ở bệnh viện, chỉ thấy Tôn Dược Tiến nhưng cũng không thấy Hồ Thúy Hoa. Bành Xuân Yến bĩu môi, ai biết được, nghe nói là bị đập vào đầu, cụ thể tình hình thế nào cũng không biết. Thấy vậy, Cố Thanh Khê cũng không hỏi nữa, những điều cô có thể làm đều hết lòng hết dạ mà làm, những thứ khác, mỗi người đều có số mạng của mình, phải xem tạo hóa thế nào. Ai ngờ được lúc này, một nữ sinh nhỏ giọng hỏi, đúng rồi Thanh Khê, người vừa đưa cậu tới đây là ai vậy? Một người khác ngay lập tức phát sáng đôi mắt, thấy đối xử với cậu rất tốt, chu đáo, cẩn thận, thực sự rất thương cậu. Anh ấy chắc là anh trai của cậu đúng không? Nghe vậy Bành Xuân Yến nở nụ cười. Không phải, đây là người cùng thôn với Thanh Khê. Người này đặc biệt có bản lĩnh nha. Thật đúng là một nhân vật không tầm thường. Cái gì? Tất cả mọi người đều tò mò nhao nhao hỏi thăm. Bành Xuân Yến lập tức nói đến chuyện Tiêu Thắng Thiên làm phân bón hóa học. Cùng với lúc ấy, anh làm sao áp đảo được đám người cướp phân bón kia? Thật ra lúc ấy, nghe Tôn Dực Tiến nói Tiêu Thắng Thiên không tốt, cô ta cũng cho rằng người này không phải thứ tốt đẹp gì. Kết quả sau đó người ta nói hai ba câu, Tôn Dực Tiến lại mất mặt chạy đi. Cô ta mới nhận ra người này đúng là một nhân vật không tầm thường. Tài giỏi vậy sao? Thì ra lúc đó phân bón của thôn Đông Phong là do anh ấy mang tới. Sao anh ấy lại có bản lĩnh như thế nhỉ? Anh ấy lấy đâu ra phân bón vậy? Xịt, cái này chắc chắn không cần nghĩ, nhà anh ấy có quan hệ rộng, có thể có phương pháp, hay có lẽ ba mẹ người ta có liên quan đến nhà máy sản xuất phân bón. Bành Xuân Yến phì cười, không phải vậy đâu, các cậu đều nghĩ lầm rồi. Tôi nghe nói ba mẹ anh ấy đã mất từ lâu rồi, trong nhà nghèo lại không có sự nghiệp, chỉ còn lại một mình. Đúng không Thanh Khê? Cố Thanh Khê gật đầu, đúng vậy. Cô ta vừa nói xong, mọi người lại càng tò mò, dĩ nhiên đều bắt đầu vây quanh hỏi. Bành Xuân Yến ở đó nhiệt tình nói, từ miệng cô ta nói ra quả thực biến Tiêu Thắng Thiên trở thành nhân vật giống như đại hiệp trong tiểu thuyết Kim Dung, thêm mắm thêm muối rất náo nhiệt. Một đám người xung quanh lại nghe rất say sưa, kính phục không thôi, lại nhớ tới vẻ ngoài tuấn tú của Tiêu Thắng Thiên, có mấy người không khỏi động lòng. Vì vậy tất cả mọi người tự nhiên hỏi, Thanh Khê, anh ấy có quan hệ gì với cậu thế? Cố Thanh Khê rất tùy ý cười nói, hai nhà ở cạnh nhau, bình thường mẹ tôi cũng sẽ mời anh ấy tới nhà tôi ăn cơm, dù sao quan hệ cũng không tệ lắm. Tôi hiểu rồi, đây gọi là mấy đời thân nhau, có phải là anh trai hàng xóm không? Bành Xuân Yến chợt hiểu ra, được rồi, tôi thấy người ta chăm sóc Thanh Khê rất cặn kẽ. Có anh trai nào cẩn thận như thế đâu? Cô gái nói lời này còn nở nụ cười mập mờ, những người khác nghĩ lại cũng cảm thấy có lý, đều nhao nhao che miệng cười rộ lên. Cố Thanh Khê không thừa nhận cũng không phủ nhận, nghĩ lại chính mình cũng nở nụ cười. Người ta đều thích được người khác ngưỡng mộ, cô đương nhiên cũng vui vẻ, ai lại không có lòng hư vinh nho nhỏ chứ. Nghe vậy, Bành Xuân Yến dần dần thu lại nụ cười, nhìn ra ngoài cửa sổ, tưởng tượng bộ dáng Tiêu Thắng Thiên lúc nói chuyện với mình. Nhìn qua anh hẳn là một người kiêu ngạo lạnh lùng, nhưng lúc anh nói chuyện với mình, trong con ngươi đen láy lại kèm theo một nụ cười dịu dàng, nhìn thấy trong lòng người ta đều thấy nhẹ nhàng. Bành Xuân Yến cắn môi, trong lòng nổi lên một cảm giác thất vọng và phiền não không nói nên lời. Đàm Thủ Lễ và Tiêu Thắng Thiên cùng nhau đi ra khỏi ký túc xá. Sau khi ra khỏi ký túc xá được một đoạn, Đàm Thủ Lễ dừng bước, Tiêu Thắng Thiên cũng dừng bước theo. Tại thời điểm này, mặt trời đã ló dạng, đang chiếu sáng khuôn trường sau cơn mưa. Chỗ địa hình hơi thấp toàn là nước, sóng sánh lấp lánh, nơi đây chất chứa sự yên tĩnh và thanh khiết. Đàm Thủ Lễ nhìn về phía Tiêu Thắng Thiên, dáng người Tiêu Thắng Thiên rất cao, chiều cao này của anh ta khi đứng trước còn phải hơi ngửa đầu lên nhìn. ánh sáng vàng phản chiếu lên người anh, khiến cho Tiêu Thắng Thiên thêm vài phần thần bí và quý khí. Trông anh giống như hiệp sĩ bước ra từ thời kỳ trung cổ. Cảm giác không thoải mái của Đàm Thụ Lễ lại xuất hiện. Thật ra, bàn về trình độ học vấn, bàn về gia đình, thậm chí là cả tướng mạo, anh ta cảm thấy mình chưa chắc đã thua kém so với Tiêu Thắng Thiên, thậm chí còn tốt hơn anh rất nhiều. Nhưng bản thân đứng trước mặt anh ta luôn không tự chủ cảm thấy mình thấp người này một đẳng cấp. Lần này may nhờ có anh, tôi đại diện cho tất cả các bạn học cảm ơn anh. Đàm Thụ Lễ lấy lại tinh thần, mỉm cười nhìn về phía Tiêu Thắng Thiên vẻ mặt thành khẩn. Không có gì, việc nên làm. Vẻ mặt Tiêu Thắng Thiên thản nhiên nói, đương nhiên anh nhìn ra người lớp trưởng lớp 12 này có tâm tư khác đối với Cố Thanh Khê. Anh cũng nhớ rõ đây chính là người Hoắc Vân Sán nhắc tới. Phải thừa nhận rằng dáng vẻ của anh ta quả thật không tệ, vẫn tốt hơn tên Trần Chiêu kia, trông tươi sáng như ánh mặt trời. Đoán chừng ở trường cũng sẽ chơi bóng gì đó, rất hấp dẫn sự yêu thích của nữ sinh. Chuyện lần này bạn học Cố đánh đổi rất nhiều. Nếu như không phải có cô ấy thì e rằng đã xảy ra chuyện lớn. Thật ra Đàm Thụ Lễ muốn hỏi thẳng, rốt cuộc anh và bạn học Cố có quan hệ gì, sao lại thân thiết như vậy chứ? Nhưng anh ta lại không tiện hỏi ra, đành phải tìm đề tài để nói. Tiêu Thắng Thiên liếc anh ta không nói gì nữa. Đàm Thủ Lễ giật mình, anh ta cảm thấy Tiêu Thắng Thiên không đi theo lễ thường. Cũng cảm thấy có khi vừa rồi Tiêu Thắng Thiên đã nhìn thấu tâm tư của mình. Anh ta có chút chật vật, cũng có chút xấu hổ. Đàm Thủ Lễ ho nhẹ một tiếng, vẫn nói, đúng rồi, quên hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao anh tìm được bạn học Cố thế? Tiêu Thắng Thiên hờ hững nói, cũng không có gì, lúc ấy sau khi hai người đi rồi, tôi tiếp tục ở đó, kết quả phát hiện trên tường có một dấu vết, nghĩ rằng chắc hẳn lúc ấy Thanh Khê đi ra ngoài từ chỗ tường vây. Dấu vết? Đàm Thủ Lễ xấu hổ, vậy mà tôi không phát hiện ra, sau đó thì sao? Tiêu Thắng Thiên, tôi trèo tường rào đi tìm cô ấy, cuối cùng tìm được cô ấy dưới kho hàng của nhà máy phế liệu. Nghe vậy, Đàm Thủ Lễ nhíu mày, sao cô ấy lại chui qua lỗ chó vậy? Sao anh không quay lại trường? Đã xảy ra chuyện gì? Đàm Thủ Lễ tự nhiên nhớ tới đôi giày trong tay Tôn Dược Tiến. Sắc mặt anh ta trở nên vô cùng khó coi. Có liên quan đến Tôn Dược Tiến đúng không? Tiêu Thắng Thiên gật đầu. Tôn Dược Tiến vào ký túc xá nữ trộm đồ, Thanh Khê phát hiện nên đi thông báo cho nữ sinh kia. Tôn Dược Tiến cầu xin Thanh Khê đừng nói cho người khác biết. Thanh Khê khuyên bảo không có tác dụng gì. Tôn Dược Tiến chó cùng rất dậu. May mắn Thanh Khê thông minh nhanh chóng chạy thoát. Nghe vậy, Đàm Thủ Lễ trợn tròn mắt. Anh ta không ngờ tới Tôn Dược Tiến lại là người như vậy. Càng không ngờ được thì ra Cố Thanh Khê phải đối mặt với nguy hiểm như thế. Anh ta cắn răng nói, lúc đầu Tôn Dược Tiến xảy ra chuyện, chúng tôi đều rất đồng tình, không thể nào tưởng tượng nổi anh ta lại làm ra chuyện này. Đúng là có tội phải nhận, báo ứng. Tiêu Thắng Thiên đồng ý, đúng là báo ứng. Đàm Thủ Lễ lại nhìn về phía Tiêu Thắng Thiên, may mà có anh, thật sự cảm ơn anh. Trong mắt Tiêu Thắng Thiên mang theo nụ cười thản nhiên đáp lời, không cần, việc nên làm thôi. Nghe vậy, Đàm Thủ Lễ hơi sửng sốt nhưng vẫn thử hỏi, anh và bạn học Cố đều là người cùng một thôn sao? Tiêu Thắng Thiên nói, không phải cùng một thôn mà là ở thôn bên cạnh. Có điều khoảng cách giữa hai thôn rất gần, lúc còn bé cũng cùng nhau đi học. Tôi và người nhà cô ấy đều quen biết nhau. Nghe xong trong lòng Đàm Thủ Lễ đương nhiên càng thêm nghi hoặc. Cơ mà nghĩ đến Cố Thanh Khê là học sinh trung học, còn học giỏi nữa, chắc chắn có thể thi đậu đại học, sau này ăn cơm nhà nước. Tuy là người này rất ưu tú, nhưng tương lai tiền đồ khẳng định không bằng Cố Thanh Khê. Hai người bọn họ không đến nỗi đó đâu nhỉ, bởi vì lần này Cố Thanh Khê ra sắc. Trong lòng không ít bạn học lo lắng, nghe nói cô đã được tìm thấy, hơn nữa chân còn bị thương, tất cả đều chạy đến thăm cô. Có người tự động tặng hoa quả cho cô, còn có bánh ngọt đủ loại. Có người còn cống hiến thuốc chấn thương cổ truyền nhà mình. Còn có người chủ động lấy nước đưa cơm cho cô. Bành Xuân Yến cảm khái tán thưởng. Thanh Khê, bây giờ cậu nên đổi tên thành Cố Đại Hiệp đi. Sau khi khen ngợi xong, cô ta lại nhịn không được nói. Tôi thấy Tiêu Thắng Thiên kia cũng rất lợi hại, hẳn nên gọi là Tiêu Đại Hiệp. Nghe xong, Cố Thanh Khê không nói thêm gì nữa. Cô cảm thấy Bành Xuân Yến luôn nhắc tới Tiêu Thắng Thiên. Điều này khiến cho trong lòng cô ít nhiều không cảm thấy thoải mái, nhưng cũng không quá để ý đến chuyện này. Cô còn lo lắng tình huống bên Diêm Thục Tĩnh, bởi vì hiện tại nhiều người động tay thế nên cũng không tiện nghe ngóng. Cũng may Vương Minh Hà chạy tới trường trung học phổ thông số 2 hỏi thăm. Lúc này mới nhận được tin tức nói rằng Diêm Thục Tĩnh đã thông báo cho trường Sông Học số 2 rút lui không ít học sinh. Tuy nhiên cũng có người trong quá trình rút lui bị thương nhưng không đáng nghiêm trọng. Về phần Diêm Thục Tĩnh thì chảy ra trên cánh tay nhưng cũng không phải vấn đề lớn. Nghe hết mọi chuyện, bấy giờ Cố Thanh Khê mới hoàn toàn yên tâm, nhất thời lại vừa vặn có người nhắc tới Cố Tú Vân. Nói là Cố Tú Vân không xảy ra chuyện gì, nhưng chạy tới bệnh viện chủ động tỏ vẻ muốn đi chăm sóc bệnh nhân bị thương. Cậu ta muốn đi chăm sóc Tôn Dược Tiến. Có người lộ ra nụ cười ái muội, vụng trộm nói với Cố Thanh Khê, ngoài miệng nói quang minh chính đại, kỳ thật ai mà không biết, cô ấy muốn đi thăm Tôn Dược Tiến chứ. Tất cả mọi người cười rộ lên, đương nhiên cũng khó chịu vô cùng. Nghe nói chân Tôn Dược Tiến bị thương nặng, không biết còn có thể đi lại hay không. Cố Tú Vân vậy mà không hề ghét bỏ, díu dít chạy tới hầu hạ, cô ta đúng là một mảnh si tình. Buổi tối, Bành Xuân Yến giao Cố Thanh Khê cho bạn học khác, mình thì đi qua nhà chú trước. Cô ta không quen ở ký túc xá lớn, hơn nữa Bành Xuân Yến cũng lo lắng xảy ra chuyện, thế nên liền ở nhà chú. Trước khi đi cô ta còn hỏi, đúng rồi Thanh Khê, tôi thấy không phải Tiêu Thắng Thiên ở ký túc xá của Cục Tư liệu Sản xuất sao? Nhà chú tôi cách đó không xa, nếu cậu cần gì thì tôi giúp cậu truyền lời. Hôm nay mới đi vậy nên cũng không có gì cả. Cố Thanh Khê lắc đầu, Bành Xuân Yến liền nói, được, vậy sau này hãng tính, tôi đi trước. Vương Minh Hà thấy vậy liền giúp Cố Thanh Khê bưng nước gì đó, ngược lại vô cùng nhiệt tình. Ai biết vừa mới ăn cơm xong, Diêm Thục Tĩnh đã trở về. Hai cô gái lập tức nhìn nhau, sau đó kích động ôm nhau khóc. Hai người cả đêm không gặp, nhưng đều biết chuyện xảy ra của đối phương, cũng đều hiểu được đối phương đã trải qua ấm ức và khó khăn như thế nào. Lúc này gặp nhau, vậy mà lại có một loại cảm giác sống sót sau kiếp nạn, nhất thời ôm chặt cũng không nỡ buông ra. Sau khi khóc một phen, Diêm Thục Tĩnh nhìn toàn cảnh ký túc xá không tốt lắm. Một phòng học lớn xếp rất nhiều giường, tất cả mọi người chen chúc với nhau, chật chội vô cùng còn lộn xộn. Cô ấy liền đề nghị cho Cố Thanh Khê đi qua nhà mình ở. Cố Thanh Khê cảm thấy chân mình bị thương, đi lại bất tiện. Tới nhà người khác cũng là gây thêm phiền phức cho người ta, đương nhiên không chịu đi. Ai biết tầm tối muộn, vợ chồng Diêm Thủ Tân tự mình tới đón cô. Nói là cần chăm sóc cô cho tốt. Bọn họ đã nói với hiệu trưởng Vương. Cố Thanh Khê thấy vậy cũng không tiện từ chối, thế nên đành đi theo. Lúc tới nhà Diêm Thục Tĩnh, ban đầu Cố Thanh Khê còn có chút ngại ngùng. Có điều mẹ Diêm Thục Tĩnh lại rất nhiệt tình, trực tiếp thành khẩn nói chuyện với cô một phen, bảo Cố Thanh Khê đừng mất tự nhiên. Lần này nếu không phải nhờ có cô nhắc nhở, chỉ sợ sẽ xảy ra việc lớn. Đến lúc đó chẳng những trường học, ngay cả Diêm Thủ Tân cũng phải chịu liên lụy. Cháu chính là đại công thần, cứu được không ít người, cũng trợ giúp nhân viên chính phủ. Mẹ Diêm Thục Tĩnh cười nói, bây giờ tụi gì chăm sóc cháu khi bị thương đều là việc nên làm cả. Cố Thanh Khê suy nghĩ rồi không nói nữa, nhưng cô vẫn mong mình có thể sớm khỏe lại, vậy thì không gây thêm phiền phức cho người khác. Đêm đó, Diêm Thục Tĩnh trở nên rất hưng phấn, cô ấy nhớ tới chuyện kia, cảm thấy mình đã làm một việc lớn, lôi kéo Cố Thanh Khê nói hết nửa ngày. Cố Thanh Khê nằm trên giường với cô, cũng nói về kinh nghiệm của mình. Lúc nhắc tới Tiêu Thắng Thiên đến cứu mình, Diêm Thục Tĩnh cảm động không chịu nổi, anh ấy tốt quá. Nghe thấy thế, Cố Thanh Khê không nói gì nữa. Anh ấy thực sự rất tốt, thực sự rất tốt, tốt đến nỗi mọi người cảm thấy chua xót. Diêm Thục Tĩnh suy nghĩ chốc lát, Thanh Khê, có phải anh ấy thích cậu hay không? Cố Thanh Khê nhất thời im lặng, đây là lần đầu tiên cô nhắc đến Tiêu Thắng Thiên với người khác. Đó vốn là niềm vui bí mật nhất của mình, là sự ngọt ngào mà mình giấu trong bóng tối. Trong phòng ngủ ấm áp, bóng đêm mông lung, đồng hồ treo trên tường phát ra âm thanh tích tắc. Diêm Thục Tĩnh cảm giác được sự im lặng của Cố Thanh Khê. Cô ấy hơi xoay người lại, dùng tay chống cằm nằm sấp trên giường. Xem ra thật là... Cố Thanh Khê gật đầu. Ừ, hẳn là vậy. Diêm Thục Tĩnh hưng phấn hẳn lên, tò mò nói. Gì mà hẳn là chứ? Là chính là. Không phải thì không phải. Sao lại bảo hắn là... Cố Thanh Khê chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này. Kiếp trước cô luôn chuyên chú học tập. Cho dù thích Tôn Dược Tiến cũng chỉ âm thầm nhớ nhung, lúc đó đại cục là trọng, sau đó thi rớt đại học, thế là vội vàng lập gia đình, sau khi lập gia đình liền đi khám bệnh dưỡng mình. Cho dù sau này có người có ý tứ với cô thì cô lại không có cảm giác, chỉ từ chối hời hợt. Cô do dự một lúc lâu mới nói, cũng không có gì chứng minh, dù sao anh ấy đối với mình rất tốt. Diêm Thục Tĩnh càng dựa gần hơn, cười đến mức đê tiện. đối tốt gì với cậu thế? Cố Thanh Khê đỏ mặt, có điều vẫn nói, dù sao chỗ nào cũng tốt. Anh ấy đưa túi nước nóng cho mình, mua bánh bao cho mình ăn, còn tặng mình kem dưỡng da, làm cái gì cũng nhớ tới mình. Diêm Thục Tĩnh, ôi chao, cậu mau nói chi tiết đi. Nói tỉ mỉ chắc chắn không có cách nào nói được, rất nhiều tâm sự ngượng ngùng sao có thể nói chi tiết với người khác chứ, chỉ có thể nói đại khái. Tuy nhiên cho dù như vậy cũng khiến Diêm Thục Tĩnh sợ hãi liên tục. Nói một phen, cuối cùng Diêm Thục Tĩnh nhịn không được nói, vậy về sau thì sao, sau này các cậu có dự định gì? Cố Thanh Khê cũng không nghĩ tới, cứ thuận theo tự nhiên đi, trong nhà mình khẳng định sẽ không đồng ý, chỉ có thể chịu đựng một chút. Có lẽ sau này bọn họ có thể thay đổi chủ ý. Bây giờ bản thân mình do trong nhà nuôi nấng, cũng không tiện cứng rắn làm cho bọn họ thất vọng khổ sở. Diêm Thục Tĩnh cũng cho là thế. Cậu không cần quá lo lắng. Mình nghe nói những chuyện của Tiêu Thắng Thiên, cảm thấy anh ấy đặc biệt có năng lực. Sau này cuộc sống sẽ không kém đâu. Ba mình nói hiện tại cải cách mở cửa, sau này xã hội sẽ xảy ra rất nhiều biến hóa. Chuyện tương lai đâu ai biết được. Cũng đừng nghĩ nhiều, đi một bước tính một bước. Cố Thanh Khê, đúng vậy. Kỳ thật cô ít nhiều ý thức được, thế giới này và thế giới mà cô nhận thức có chút không giống nhau. Có lẽ do hiệu ứng hồ điệp, có lẽ vì cái khác, cho nên cô không thể nghĩ đến Tiêu Thắng Thiên đời này hay là nhân vật Phong Vân đời trước. Nhưng bất kể ra sao thì khi đi theo anh cuộc sống cũng sẽ không kém. Cô tin tưởng anh, hơn nữa cho dù thật sự không được, vậy bản thân cố gắng phấn đấu cũng có thể nuôi hai người. Diêm Thục Tĩnh nhớ lại, ngày đó anh ấy đến tiễn chúng ta, có thể thấy được rất thân thiết với cậu. Lúc ấy mình cũng không nghĩ nhiều, đúng là ngốc mà. Cố Thanh Khê quay mặt đi, đó là trùng hợp thôi. Diêm Thục Tĩnh đột nhiên thần bí mỉm cười, cậu nói thật với mình đi, hai người, có cái kia hay không? Cố Thanh Khê, cái nào? Diêm Thục Tĩnh rõ ràng rất ngượng ngùng, cô tiến lại gần, nói thầm vào lỗ tai Cố Thanh Khê, có hôn môi không? Cố Thanh Khê vừa nghe đã vội vàng nói, đương nhiên là không rồi. Diêm Thục Tĩnh có chút thất vọng, không có à, mình rất tò mò đó, còn muốn hỏi, rốt cuộc vị nó như thế nào, có phải rất kỳ lạ hay không? Cố Thanh Khê nghe cô ấy nói như vậy lập tức muốn cười, đừng suy nghĩ lung tung, đương nhiên không thể. Diêm Thục Tĩnh không từ bỏ ý định, vậy cái khác thì sao, nắm tay thì sao, ôm thì sao? Cố Thanh Khê không nói lời nào, cô nhớ tới sáng nay trên đường trở về trường học. Đầu tiên anh dùng sức ôm mình, sau đó lại mượn trừng phạt để nắm tay mình, cảm xúc còn sót lại vẫn rõ ràng. Diêm Thục Tĩnh lập tức hiểu ra, thật sự nắm tay ôm rồi à? Cố Thanh Khê thấp giọng nói, trước kia thì chưa từng, lần này chân mình bị thương nên anh ấy mới ôm mình. Diêm Thục Tĩnh, wow, cảm giác thế nào, có kỳ lạ không vậy? Cố Thanh Khê, cũng không có gì, lúc ấy chân bị thương đau đến chết đi sống lại, đâu rảnh quan tâm đến cái gì khác, lấy đâu ra thời gian suy nghĩ lung tung. Cô nói dối đó, giấu giếm chuyện đó, Tiêu Thắng Thiên còn ôm mình, càng giấu giếm chuyện Tiêu Thắng Thiên nắm tay mình. Có điều cô thật sự sợ bị Diêm Thục Tĩnh truy hỏi đến cùng. Dù sao, loại chuyện này nói ra thật sự xấu hổ, không dễ dàng để cô nói ra hết. Diêm Thục Tĩnh lại không chịu buông tha, vậy cậu cảm thấy sợ hãi hay không? Hay là rất thoải mái? Cố Thanh Khê mím môi, cho là vậy đi. Diêm Thục Tĩnh còn muốn hỏi, Cố Thanh Khê vội vàng ngăn cản cô, ngủ đi, ngày mai chúng ta còn phải dậy sớm. Diêm Thục Tĩnh chỉ có thể bỏ qua, tuy nhiên rõ ràng vẫn rất tò mò. Đêm nay Cố Thanh Khê nằm trằn trọc mãi mới ngủ được, sau khi say giấc lại giống như tiến vào một lỗ ống kính hình trụ. Cái lỗ đó còn thay đổi màu sắc, sặc sỡ màu sắc, cuối cùng cũng định hình thành một cái hình ảnh xa xôi. Hình ảnh dần dần rõ ràng, bên trong lại xuất hiện bóng người lại là Tiêu Thắng Thiên và mình. Cô nhìn kỹ, Tiêu Thắng Thiên trầm ổn thành thục, thình lình là 38 tuổi sau này, mà bản thân cũng là Cố Thanh Khê của sau này. Hai người đang từ một biệt thự đi ra, sau đó Tiêu Thắng Thiên mở cửa xe bước lên cùng bản thân. Chiếc xe từ từ rời đi, tiếp theo biến mất trên con đường đó. Cố Thanh Khê mở to hai mắt, cố gắng nhìn chằm chằm vào hình ảnh kia. Cô nhìn thấy biệt thự đó có chút quen mắt, mơ hồ nhớ rõ chính là nơi mình đã từng đi qua, mà hai bên con đường kia trồng cây ngô đồng. Lúc ý, mình ngồi xe đi tới biệt thự của Tiêu Thắng Thiên đã từng mê mang nhìn chằm chằm vào những cây ngô đồng kia. Cô có chút nghi hoặc, cũng không biểu hiện là tại sao tình huống gì, tại sao mình lại nhìn thấy bản thân và Tiêu Thắng Thiên của 20 năm sau. Lúc tỉnh, lúc mơ màng không rõ, cô chỉ cảm thấy cả người vô lực, miệng đắng lưỡi khô. Cố Thanh Khê nằm im tại chỗ, nhớ lại cảnh tượng trong giấc mơ không khỏi càng thêm nghi hoặc. Quá rõ ràng đến mức cô cũng không thể tin được đây là giấc mơ, kiểu tóc, quần áo còn có khí chất của người đi đường. Tất cả đều quá chân thật đến mức cô không cho rằng đây là tưởng tượng trống rỗng của mình. Chỉ là nếu như bản thân đã sống lại đến thời đại này, vậy 20 năm sau sao còn có thể có một Cố Thanh Khê khác? Cố Thanh Khê lại nghĩ đến bản thân sống lại một đời. Rất nhiều chuyện trải qua đều có sự khác biệt so với chi tiết kiếp trước, kể cả chuyện nhà cửa sụp đổ lần này. Kiếp trước chỉ có trường trung học phổ thông số 2, đời này đều có cả số 1 lẫn số 2. Cô nhớ tới tạp chí khoa học trước kia mình từng đọc, chẳng lẽ nói trên đời này có không gian song song? Kỳ thật không phải do mình sống lại đến 18 tuổi của mình, mà là đi tới một không gian song song khác. Vậy tại sao mình vẫn luôn tồn tại trong không gian ban đầu kia chứ? Bản thân một người chia làm hai người, hay là nói người kia chiếm cứ thân thể ban đầu của mình? Cố Thanh Khê nghĩ đến những vấn đề này, càng nghĩ càng không thể hiểu được, cuối cùng nghĩ đến đau đầu, mê man ngủ say. Ngày hôm sau, cô bị Diêm Thục Tĩnh nhẹ nhàng đánh thức. "Thanh Khê, Thanh Khê, cậu bị bệnh rồi, dậy đi, chúng ta phải đến bệnh viện." Cố Thanh Khê cố sức mở mắt ra, hoang mang nhìn Diêm Thục Tĩnh. "Diêm Thục Tĩnh, cậu sốt rồi." Cố Thanh Khê nghe vậy mới ý thức được cả người mình nóng bỏng, đúng là bệnh thật. Cố Thanh Khê bị bệnh, mẹ của Diêm Thục Tĩnh cầm cặp nhiệt độ đến đo lại phát hiện ra cô sốt tận 39 độ. Bà ấy lập tức hoảng sợ, bảo Cố Thanh Khê uống một viên thuốc hạ sốt trước, rồi đến nhờ đồng nghiệp ở gần đấy xin nghỉ hộ. Bà ấy định đưa Cố Thanh Khê đến bệnh viện, nhưng vấn đề là hôm nay Diêm Thủ Tân phải đến công xã để thị sát. Một mình mẹ của Diêm Thục Tĩnh đẩy xe cũng không thể đưa Cố Thanh Khê đi được. Đúng lúc đang sầu não, lại đột nhiên nghe thấy lạch cạch của máy kéo. Vừa nhìn xuống dưới tầng đã khiến bà ấy vui mừng khôn xiết. Vậy mà Tiêu Thắng Thiên lại đến đây. Mẹ của Diêm Thục Tĩnh vô cùng vui mừng, vội vàng chạy đến đón. Mấy người trên xe bước xuống lại là Liêu Kim Nguyệt, còn có Cố Kiến Quốc và Trần Vân Hà. Hóa ra tối hôm qua, lúc Tiêu Thắng Thiên về thôn đã nói chuyện này với Liêu Kim Nguyệt. Đương nhiên Liêu Kim Nguyệt lo lắng sốt vó, sốt ruột, hốt hoảng, muốn chạy ngay lập tức đến thăm con gái. Bà lại bị Tiêu Thắng Thiên ngăn cản. Anh bảo sáng sớm mai anh sẽ lái máy kéo đưa bà vào thành phố. Sau khi đến thành phố, mọi người đến trường học trước, hỏi rồi mới biết hóa ra cô đang ở nhà Diêm Thục Tĩnh nên lại chạy đến đây. Hai bên chào hỏi đơn giản mấy câu, Liêu Kim Nguyệt hỏi đến con gái, vừa nghe thấy con gái mình đang bị sốt thì đau lòng đến rớt nước mắt. Vì thế vội vàng chạy lên tầng nhìn. Cố Thanh Khê vừa mới uống thuốc hạ sốt nên cơn sốt hơi hạ xuống, nhưng cô vẫn cảm thấy cả người rất mệt mỏi. Nhìn thấy mẹ với anh trai của mình, cô choáng váng. Cái này khiến Liêu Kim Nguyệt vô cùng khó chịu. Thu xếp để Cố Kiến Quốc cõng Cố Thanh Khê xuống tầng, bảo Tiêu Thắng Thiên lái máy kéo đưa đến bệnh viện. Vội vàng chạy đến bệnh viện để bác sĩ khám. Bác sĩ nói chỉ bị cảm lạnh phát sốt, không có gì đáng lo, tiêm penicillin rồi lại cho thêm uống thuốc hạ sốt. Bác sĩ dặn nếu lại sốt tiếp thì cho uống thêm một viên. Đi ra khỏi bệnh viện, Liêu Kim Nguyệt có ý muốn đưa Cố Thanh Khê về. Dù sao bây giờ cô cũng không đi học được, chẳng thà về nhà dưỡng bệnh còn hơn. Mẹ của Diêm Thục Tĩnh thấy vậy cũng không nói gì nhiều. Thật ra bà ấy không sợ phiền phức. Cố Thanh Khê làm được một chuyện lớn như vậy, có để bà ấy phải chăm sóc cô thì bà ấy cũng vui vẻ, cam tâm tình nguyện làm. Nhưng bà ấy sợ cô gái nhỏ da mặt mỏng sẽ ngại ngùng. Hơn nữa trẻ con bị bệnh về nhà có ba mẹ chăm cũng thoải mái hơn. Diêm Thục Tĩnh lại không nỡ xa Cố Thanh Khê, lôi kéo tay dặn dò một lượt mới bỏ ra. Tiêu Thắng Thiên lái máy kéo đưa cả nhà Cố Thanh Khê rời đi. Bên này mẹ con Diêm Thục Tĩnh nhìn bọn họ đi xa. Mẹ của Diêm Thục Tĩnh than, Thanh Khê thật hiểu chuyện, lại còn rất giỏi, là một cô bé can đảm. Diêm Thục Tĩnh lại cân nhắc đến chuyện của Tiêu Thắng Thiên và Cố Thanh Khê. Cô ấy cố ý hỏi, mẹ, mẹ cảm thấy Tiêu Thắng Thiên kia thế nào? Mẹ của Diêm Thục Tĩnh, cậu ta là người rất có năng lực, không phải người bình thường, mẹ thấy sớm muộn gì cũng thành công. Diêm Thục Tĩnh cười, mẹ có thấy Tiêu Thắng Thiên với Thanh Khê nhìn rất đẹp đôi không? Vừa nghe thấy vậy, ánh mắt mẹ của Diêm Thục Tĩnh lập tức sáng như đèn pha nhìn con gái mình, đánh giá con gái mình một lượt. Sao đột nhiên con lại hỏi thế? Diêm Thục Tĩnh, con đoán bừa đấy, nhìn tuổi cũng ngang nhau, hơn nữa người ta nhìn rất trưởng thành nha. Mẹ của Diêm Thục Tĩnh nghiêm khắc cảnh cáo con gái. Thứ nhất, con là học sinh, không lo học tập đi mà nghĩ lung tung cái gì thế. Thứ hai, đây là việc riêng của người ta, con không được đoán lung tung. Hơn nữa, chắc chắn Thanh Khê có thể thi đậu đại học, sau này là sinh viên, là con gái cưng của trời, sao có thể thành đôi với nông dân không thi vào đại học được. Diêm Thục Tĩnh hơi tủi thân, cô cảm thấy Tiêu Thắng Thiên kia không tồi. Đặc biệt hôm nay, nhìn kỹ, cô ấy thấy khuôn mặt anh rất đẹp trai, khí chất rất không tầm thường. Anh tốt hơn rất nhiều bạn nam trong lớp học. Vậy tại sao anh không thể cưới Thanh Khê được? Cô không phục, nhỏ giọng nói. Mẹ, không phải vừa nãy mẹ còn nói, chắc chắn sau này Tiêu Thắng Thiên kia sẽ không phải người bình thường sao? Sao bây giờ mẹ lại nói không xứng với Thanh Khê? Đổi lời nhanh quá thể. Mẹ của Diêm Thục Tĩnh nói như thể đương nhiên, hai cái đấy có thể giống nhau sao? Cho dù có thành công thì vẫn là nông dân, sao có thể so sánh với sinh viên được? Sớm muộn gì sau này Thanh Khê ăn lương thực nhà nước, sinh viên là con cưng của trời, rất khác nhau nhé. Diêm Thục Tĩnh, hóa ra mẹ của cô ấy lại nghĩ như vậy, không ngờ tư tưởng của mẹ cô ấy lại cổ hủ vậy luôn. Mẹ của Diêm Thục Tĩnh lại nhân cơ hội giáo dục con cái. Con cũng thế, đừng có mà nghĩ mấy cái linh tinh đấy, lo mà học tập Thanh Khê đi. Sau này con thi đậu đại học rồi thì chính là con gái cưng của trời, đến lúc đó muốn tìm kiểu người gì mà không có. Diêm Thục Tĩnh hoàn toàn cạn lời. Từ sau khi rời khỏi nhà Diêm Thục Tĩnh, Cố Kiến Quốc còn có Trần Vân Hà lại muốn đến bệnh viện. Căn bệnh kia của Trần Vân Hà lúc trước phải đi phẫu thuật, bây giờ cô ấy phải đến kiểm tra lại. Trước khi đi, Cố Kiến Quốc giúp đỡ đưa Cố Thanh Khê lên máy kéo. Hóa ra trước khi xuất phát, Tiêu Thắng Thiên đã nghĩ đến chuyện này nên nhắc nhở Liêu Kim Nguyệt mang theo đệm chăn đặt ở sau máy kéo. Hiện giờ Cố Thanh Khê thoải mái nằm trên giường đệm mềm mại đắp chăn, bên cạnh còn có mẹ ruột chăm sóc, đương nhiên rất thư thái. Liêu Kim Nguyệt đã biết tình huống của con gái nên không còn đau buồn lắm. Chân bị mảnh kính đâm vào không nghiêm trọng, tuy phát sốt nhưng bị bệnh uống thuốc là được. Uống thuốc không được thì truyền penicillin, kiểu gì cũng vẫn có cách. Bà nghĩ vậy nên thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên bà nhớ đến chuyện ở trường học. Mẹ nghe Thắng Thiên kể rồi, con ấy thích thể hiện cho lắm vào, lỡ thật sự xảy ra chuyện thì phải làm sao hả? Nhưng bà nghĩ lại lại nói, nhưng nhiều học sinh như vậy đều là trẻ con, đây cũng là việc nên làm. Cơ thể Cố Thanh Khê suy yếu, không có sức lực gì nên chỉ có thể nằm đó nghe mẹ cô nói. Mặt trời chói chang, ánh mặt trời chiếu qua từng kẽ hở trên tán lá cây, máy kéo lạch cạch đi về phía trước trong từng đợt sóc nhẹ nhàng, những vệt nắng loang lổ chiếu trên mặt Cố Thanh Khê. Đối với Cố Thanh Khê đang bị sốt mà nói thì đây coi như là chút an ủi hơi thấm lạnh. Tiêu Thắng Thiên ngồi ở phía trước lái máy kéo, mẹ ngồi bên cạnh chăm sóc mình. Đây là hai người mà cô tin tưởng nhất trên đời này. Đối với một người bệnh mà nói thì chuyện hạnh phúc nhất trên đời có lẽ cũng chỉ thế này. Lúc này mẹ cô lại nhắc tới Tiêu Thắng Thiên. Ít nhất đứa nhỏ này còn biết tối hôm qua chạy về báo với mẹ chuyện này. Nếu không thì trong nhà nào biết. Vừa nghe tin này mấy người trong thôn đã sợ đến choáng váng. Bác dâu cả của con còn lo sốt vó lên. Nhưng mẹ không rảnh để quan tâm đến bà ta, mà mẹ với Thắng Thiên vội vàng lái máy kéo vào huyện. Nếu không có Thắng Thiên, sợ là mẹ cũng không biết nên làm gì hết. Cố Thanh Khê cũng nhớ tới chị họ Cố Tú Vân của cô. Cô không nghe thấy cô ta xảy ra chuyện gì, nhưng lại không nhìn thấy người đâu, không biết đã đi đâu. Đứa nhỏ Thắng Thiên này thật sự rất giỏi, làm việc bền chắc, suy nghĩ cũng chu đáo. Mẹ còn hoảng gần chết mà nó vẫn có thể trầm ổn. Mẹ còn không nghĩ ra nên lấy gì hay nên làm gì lúc đấy. Thế mà nó đã nghĩ ra hết cho mẹ rồi, đứa nhỏ này thật tốt. Dạ, may mà lần này anh ấy tìm thấy con, nếu không có khi con phải ngồi ngoài hứng mưa cả đêm rồi. Thấy mẹ cô khen Tiêu Thắng Thiên như vậy, Cố Thanh Khê cũng nhân cơ hội nhắc đến việc này. Đúng thế, mẹ nghe nói là nó đã cứu con, đây là ân nhân cứu mạng. Liêu Kim Nguyệt nói như vậy, lại nhớ ra nếu là ở thời cổ đại có khi con gái bà còn phải lấy thân báo đáp. Chẳng qua hiện tại không lưu hành cái, mà hơn nữa con gái bà còn là học sinh cấp 3, sau này sẽ ăn lương thực nhà nước. Bà nghĩ đến cái này, lại không nhịn được thở dài. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Cố Thanh Khê có thể đoán được đại khái mẹ cô đang tiếc cái gì, nhưng cô không nói gì. Tư tưởng cổ hủ của thế hệ trước rất khó thay đổi. Với họ có một khoảng cách tự nhiên giữa người ăn lương thực nhà nước ở thành phố với dân quê, người nhà gửi gắm kỳ vọng với cô rất cao, đương nhiên sẽ không để cô và Tiêu Thắng Thiên ở bên nhau. Chẳng qua thời đại thay đổi thì thế giới cũng thay đổi. Cô tin tưởng Tiêu Thắng Thiên sẽ dùng thực lực của anh nói cho mẹ cô biết. Không phải Tiêu Thắng Thiên không xứng với cô, thật ra là cô không xứng với Tiêu Thắng Thiên. Sau khi máy kéo lái đến thôn, mấy người trong thôn đang sắn tay áo phơi nắng đi đến hỏi. Hỏi mọi chuyện sao rồi? Bọn họ biết trường học bị sập nhưng lại không biết rõ. Liêu Kim Nguyệt nào có tâm trạng để nói, bà chỉ trả lời qua loa lấy lệ mấy câu. Ai biết Mã Tam Hồng lại chạy tới. Con gái tôi sao rồi? Sao thím đến trường học mà lại không hỏi thăm con gái tôi gì hết thế? Liêu Kim Nguyệt, em làm gì có tâm trạng đâu mà quan tâm. Bác không thấy con gái em đang bị bệnh à? Bác tự đi mà hỏi thăm đi. Mã Tam Hồng cũng không để ý. Thanh Khê, chị họ cháu sao rồi? Có tin của chị họ cháu không? Cố Thanh Khê nhớ tới mấy câu Cố Tú Vân nói. Cô ta muốn rêu rao chuyện của cô với Tiêu Thắng Thiên khắp nơi. Cô lập tức nói, cháu không gặp chị họ. Mã Tam Hồng trợn mắt, vì sao lại không gặp? Chị họ cháu xảy ra chuyện gì à? Cố Thanh Khê yếu ớt nói, cháu không biết. Nghe nói chị họ chủ động yêu cầu xin đến bệnh viện chăm sóc một bạn nam cùng lớp cháu bị què chân. Mã Tam Hồng, hả, chăm sóc người khác? Sao con gái ngoan của bà ta lại đi chăm sóc người khác? Cố Thanh Khê lắc đầu, sao cháu biết được? Mọi người đều nói chị họ cháu có quan hệ khá tốt với bạn nam kia nên mới đến chăm cậu ta, nhưng cháu cũng không rõ lắm. Mã Tam Hồng, gì, cháu có ý gì? Nghe vậy, mọi người xung quanh lén lút bàn tán, còn có chuyện như vậy sao? Một cô gái lớn như Cố Tú Vân lại đi đến bệnh viện chăm sóc con trai. Chăm sóc người khác không phải là dọn phân dọn nước tiểu à? Chăm sóc người ta như vậy không phải sau này sẽ gả cho người ta à? Cố Thanh Khê nói, dù sao người khác không đi, chỉ có chị ấy một hai phải đi chăm sóc người ta, mọi người đều nói như vậy ạ. Những lời cô nói như đang thả một quả bom nhỏ trong thôn, mọi người đều bàn tán sôi nổi, thậm chí có người trực tiếp trêu ghẹo. Mã Tam Hồng con gái bà giỏi thật đấy, đi học còn tìm được cả con rể cho bà rồi, bà không cần phải lo lắng nữa. Nói xong còn bật cười ha ha, khiến Mã Tam Hồng cực kỳ tức giận. Bên này tiếp tục lái máy kéo vào thôn, chạy đến cửa nhà, Cố Bảo Vận nghe thấy tiếng động vội vàng chạy ra, ông cũng rất lo lắng, nhưng lại phải ở nhà trông nhà, bây giờ mới ra xem được. Tuy sắc mặt con gái có hơi nhợt nhạt, nhưng vẫn còn cười với ông, lúc này ông mới thở phào nhẹ nhõm. Tấm chắn bên cạnh máy kéo mở ra, Liêu Kim Nguyệt đỡ Cố Thanh Khê định đi xuống dưới, Tiêu Thắng Thiên đã giành trước một bước đi đến. Thím, Thanh Khê bị bệnh, trên chân còn có vết thương, để cháu đỡ cô ấy vào nhà cho. Liêu Kim Nguyệt, để ông nhà thím đỡ đi vậy. Nhưng Tiêu Thắng Thiên đã ngồi xổm xuống, Liêu Kim Nguyệt thấy vậy cũng chỉ có thể đỡ Cố Thanh Khê. Cố Thanh Khê leo lên trên lưng Tiêu Thắng Thiên, hai tay khẽ chống lên vai anh, đầu yếu ớt gục xuống lưng anh. Bả vai anh rộng mà có lực, phía sau lưng cũng rất vững chắc. Cố Thanh Khê được anh cõng yên ổn như vậy, nhanh chóng đi vào sân. Liêu Kim Nguyệt đi phía trước dẫn đường, mở cửa phòng Cố Thanh Khê ra. Tiêu Thanh Khiên đi vào thả cô xuống cái giường đất kia. Sau khi thả cô xuống, Tiêu Thắng Thiên lại vội vàng chạy ra xe lấy thuốc của Cố Thanh Khê, còn lấy thêm mấy quyển sách với trái cây. Hai hôm nữa cô ấy tỉnh táo hơn chắc chắn sẽ đọc sách. Cháu nhờ bạn học của cô ấy lấy. Liêu Kim Nguyệt vô cùng cảm động. Cháu ấy chu đáo quá đi mất. Tiêu Thắng Thiên nhìn thoáng qua Cố Thanh Khê đang nằm trên giường đất, đắp chăn lên chỉ để lộ ra khuôn mặt. Trên khuôn mặt trắng nõn khi xưa vì bị sốt mà hai má đỏ ửng say lòng người. Thím, cháu về trước đây. Thím chăm sóc Cố Thanh Khê đi ạ. Có chuyện gì thì thím cứ nói với cháu là được. Hôm nay mới vừa đón Thanh Khê về, hôm nay không giữ cháu lại ăn cơm nữa. Hôm trước cháu lại đến để cháu ngồi uống nước với chú cháu mấy ly. Thật ra tinh thần Cố Thanh Khê nằm trên giường đất đã hơi uể oải. Vừa rồi nói những câu đó với Mã Tam Hồng đã tốn không ít sức của cô. Nhưng về đến nhà đã khiến cô yên tâm rồi. Nghe mẹ mình nói chuyện với Tiêu Thắng Thiên, cô cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Tháng 3, lũ chim ngoài phòng vẫn liên tục hót ríu ra ríu rít. Cố Thanh Khê nửa ngủ nửa tỉnh trong tiếng hót của chim. Thỉnh thoảng trong lúc đấy, mẹ cô lại sờ lên trán cô, rồi lại đút cô ăn súp kê. Mãi đến chạng vạng, cơn sốt của cô cũng hạ, người cũng có chút tinh thần, lại còn có thể ngồi dậy lấy sách để đọc. Đương nhiên mẹ cô không, bà lấy sách đi luôn để cô rảnh thì nghỉ ngơi nhiều hơn. Ai biết đúng lúc này Tiêu Thắng Thiên lại tới, trong tay còn cầm theo một cái túi. Cố Bảo Vận đi ra ngoài bận việc ở ruộng nhà mình, Liêu Kim Nguyệt đi ra đón Tiêu Thắng Thiên vào thẳng phòng ngủ. Đi vào ngồi đi. Tiêu Thắng Thiên đi vào. Anh lại đi vào, khiến Cố Thanh Khê thấy hơi bối rối. Đây là phòng của cô, phòng không lớn, thật sự rất đơn sơ, chỉ miễn cưỡng ngăn nắp thôi. Thật ra, phòng có thế nào cũng chẳng sao cả. Nhà ở nông thôn có kém hay không kém cũng chỉ có vậy. Chẳng qua chỗ riêng tư của cô bị anh xâm lấn, làm cô thấy hơi mất tự nhiên. Cũng may Tiêu Thắng Thiên đi vào thì không nhìn gì nhiều, mà chỉ đưa cái túi Liêu Kim Nguyệt. Cái này gọi là dâu tây, loại quả này mới có, cháu vô tình nhìn thấy. Thanh Khê bị bệnh, sẽ có nhạt mồm nhạt miệng. Thím xem thử xem cậu ấy có thích ăn cái này không. Nghe thấy vậy, Cố Thanh Khê hơi bất ngờ. Phải biết quả chuối ở thời này thôi đã khá đắt rồi, hầu hết trẻ con ở nông thôn còn chưa từng nhìn thấy bao giờ. Đến quả dâu tây còn đắt hơn thì càng không có mấy người bình thường biết. Sao anh lại lấy được cái này? Nhưng nếu nghĩ lại, đời này anh phát triển không khác gì đời trước. Hiện giờ anh đã có chút thành tựu, cũng có một ít quan hệ, lấy được mấy cái này cũng không phải không có khả năng. Liêu Kim Nguyệt cầm lấy nhìn, lại thấy trái cây màu đỏ tươi tốt, tươi đến mức còn có lá xanh mơn mởn, không khỏi tự hỏi. Này, cái này tên là gì thế? Thím chưa bao giờ nhìn thấy cả. Tiêu Thắng Thiên, dâu tây ạ, nghe nói loại trái cây này khá đắt, nhưng vị rất ngon, ngọt, lại rất tươi, lấy nước rửa sạch là có thể ăn được rồi. Liêu Kim Nguyệt cầm đi rửa sạch, để trong một cái đĩa sứ trắng cầm đến. Bà lấy một quả đưa cho Tiêu Thắng Thiên trước, Tiêu Thắng Thiên lại đưa cho Cố Thanh Khê, em ăn thử đi. Cố Thanh Khê nhận lấy, nhẹ nhàng cắn một miếng, dâu tây cực kỳ tươi ngọt, cắn một miếng là ngập nước đỏ. 20 năm sau, loại quả này cũng không phải loại quả mà người nghèo có thể ăn, không ngờ bây giờ cô lại được ăn thử. Liêu Kim Nguyệt cười mắng một câu, sao con chỉ biết ăn một mình thế, để Thắng Thiên ăn trước chứ. Nói rồi bà lại đưa cho Tiêu Thắng Thiên, Tiêu Thắng Thiên bảo bà ăn trước. Cuối cùng mỗi người cầm một quả ăn. Tiêu Thắng Thiên thì thôi, anh đã ăn quả này rồi. Liêu Kim Nguyệt lại thấy rất vui. Dâu tây này ăn ngon thật đấy, ăn ngon hơn táo lê của chúng ta nhiều. Tiêu Thắng Thiên, ăn ngon lắm đúng không thím? Liêu Kim Nguyệt, ừ, ngọt thanh cũng thơm nữa, sao có thể không ngon được. Tiêu Thắng Thiên, được, sau này mỗi năm cháu lại mua cho thím ăn. Liêu Kim Nguyệt bật cười, cháu nói xem, sao thím không có phúc có đứa con trai như cháu nhỉ? Tiêu Thắng Thiên khẽ liếc nhìn Cố Thanh Khê một cái, mới nói, vậy để sau này cháu hiếu thuận với thím như mẹ ruột. Liêu Kim Nguyệt cảm động không thôi, nhưng đương nhiên bà cảm thấy Tiêu Thắng Thiên chỉ nói bậy, chứ không phải thật. Bà giữ anh ở lại ăn cơm, Tiêu Thắng Thiên cũng không khách sáo. Liêu Kim Nguyệt đi nấu cơm, bảo Tiêu Thắng Thiên chờ một chút, chốc nữa thôi là có cơm ngay. Tiêu Thắng Thiên cũng ngồi im tại chỗ, thản nhiên đi về phía giá sách, như thể không có chuyện gì xảy ra. Cố Bảo Vận tự làm bằng gỗ, tuy hơi thô nhưng lại rất thực dụng. Liêu Kim Nguyệt thấy vậy thì không nói gì mà đi thẳng vào phòng bếp. Tiêu Thắng Thiên quan sát kệ sách kia một lúc, nhìn đến mức Cố Thanh Khê cảm thấy xấu hổ. Đấy là sách vở lúc trước em học, còn có cả ghi chép. Tiêu Thắng Thiên, em làm việc cẩn thận thật, sách vở từng học cũng sắp xếp ngăn nắp như vậy. Xếp dựa theo lớp, từng quyển một, hơn nữa mỗi quyển sách đều sạch sẽ đẹp đẽ. Bỗng nhiên anh nhìn về phía bức tranh bên cạnh, đây là do em vẽ à? Thấy anh hỏi như vậy, Cố Thanh Khê càng xấu hổ hơn. Đúng vậy, em vẽ lung tung thôi. Sinh ra ở nông thôn, lại còn ở thời đại này, đương nhiên không có cơ hội đi học vẽ. Nhưng từ nhỏ Cố Thanh Khê đã thích vẽ tranh. Lúc trước chưa đi học thì cô dùng nhánh cây vẽ trên đất. Sau này đi học thì cô cầm phấn vẽ trên tường. Đương nhiên cũng có tranh vẽ trên giấy nháp. Có lẽ bức tranh này cô vẽ hồi cấp 2, bức tranh vẽ cảnh đồng áng bận rộn, bên trong vẽ nhân vật đang trồng trọt, còn có ngọn núi ở phía xa, khói bếp bay lượn lờ, bức tranh nhìn khá tinh tế tỉ mỉ. Tiêu Thắng Thiên, vẽ rất đẹp, anh nhớ lúc em nhỏ, vì vẽ tranh mà dùng hết cả giấy nháp, sau đấy lúc đi thi chỉ có thể tính nhầm. Cố Thanh Khê thấy hơi bất ngờ, anh còn nhớ cả chuyện này à? Lúc ấy còn quá nhỏ nên ngây thơ mơ màng, cô còn không nhớ rõ anh. Ấn tượng sâu nhất về anh khi còn nhỏ là cảnh anh đi nhặt gạch ngói bị người ta đập nát ở chỗ đó. Tiêu Thắng Thiên không nói gì thêm mà cầm dâu tay đến cho cô ăn. Không ăn, cô đã ăn 3 quả rồi, vốn dĩ bị bệnh, cô sợ ăn lạnh sẽ bị khó tiêu. Vậy không ăn cái này, Tiêu Thắng Thiên nói, em còn muốn ăn gì nữa để anh lấy cho em. Nói như anh có thể lấy được tất cả mọi thứ ấy. Cố Thanh Khê nằm ở đó mím môi cười khẽ. Tiêu Thắng Thiên cúi đầu nhìn cô vẫn còn hơi yếu ớt. Lúc cười rộ lên lại mềm mại ấm áp dịu dàng, giống như cơn gió vào buổi tối ngày mùa xuân thổi qua rặng tre. Anh cứ đứng đó im lặng, nhìn cô giống như một con sói tham lam đến từ hoang dã. Mãi cho đến khi anh nhìn chằm chằm khiến cô mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác, cô mới nhìn gò má ửng hồng ngại ngùng của cô, thấp giọng nói, chỉ cần em muốn, anh sẽ nghĩ cách để lấy. Không biết có phải sợ người khác nghe thấy hay không mà giọng nói rất nhỏ, giống như lời thì thầm đầy tình tứ. Cơ thể Cố Thanh Khê giống như bị điện giật, cảm thấy tê dại, lại cảm thấy rất xấu hổ mà không tài nào giấu nổi. Cô khi trước, lúc đối mặt với đôi mắt đen cuồng dã ấy, sẽ luôn trốn tránh. Nhưng lúc này đây, trong nhà cô, trong phòng của cô còn bị bệnh nằm trong chăn. Vào thời điểm yếu ớt nhất, cô có muốn tránh cũng không thể tránh, cứ thế chấp nhận lời nói nóng rực như lửa của anh. Đúng lúc này, anh đưa tay ra, thò vào trong chăn nắm lấy tay cô. Cô muốn tránh, nhưng lại không tài nào tránh được, chỉ có thể để mặc cho anh nắm. Trong lòng Cố Thanh Khê vô cùng sợ hãi, sợ đột nhiên mẹ cô đi vào sẽ nhìn thấy, lại sợ anh sẽ nổi thú tính muốn làm gì đấy như Tôn Dực Tiến ngày hôm đó, sợ đến mức hai chân run rẩy, trái tim cũng run lên theo. Anh buông em ra. Không buông, không buông, không buông. Anh cúi đầu cắn răng nói ba tiếng bên tai cô. Anh... Cố Thanh Khê cắn môi không biết nói cái gì. Lúc này cô nằm trong chăn giống như con cá không có nước để mặc cho anh đùa nghịch. Tiêu Thắng Thiên nhẹ nhàng thưởng thức tay cô. Tuy là cô gái lớn lên ở nông thôn từ nhỏ, nhưng Liêu Kim Nguyệt thương cô nên không cho cô làm việc nặng. Bàn tay kia rất mềm mại, lúc nắm trong tay sẽ cảm thấy mềm mềm mại mại. Ngày hôm qua anh nắm một lần, tối hôm qua suy nghĩ cả một đêm, nghĩ đến mức không ngủ yên. Em yên tâm đi. Anh cúi đầu đến sát cô nhỏ giọng nói, anh biết suy nghĩ của mẹ em. Chắc chắn mẹ em sẽ không nỡ gả em cho anh. Nhưng đến một ngày nào ấy, anh sẽ khiến bà ấy thay đổi ý định. Những lời này quá thẳng thắn đến mức chọc rách lớp cửa sổ giấy chưa từng bị chọc rách ở giữa hai người. Hơi ấm ập vào mặt, gần như bao phủ khắp Cố Thanh Khê. Tâm trạng cô hoảng loạn, không biết nên nói gì mà chỉ có thể nhỏ giọng trả lời. Anh sẽ không để em phải chịu uất ức nào cả, sẽ khiến tất cả mọi người phải nói. Cố Thanh Khê được gả cho người đàn ông tốt nhất trên đời này sẽ khiến bọn họ phải hâm mộ khen ngợi, chứ không phải khiến em tiếc hận. Anh nâng một tay khác lên nhẹ nhàng vỗ về trán cô, giọng nói kiên định lại dịu dàng. Cho anh một chút thời gian. Cố Thanh Khê hơi nhắm mắt lại. Cô nghĩ đời này có một người nói bên tai cô những câu như vậy đã rất đáng giá. Cô yếu ớt. Em tin. Tối nay Liêu Kim Nguyệt làm mì sợi. Gần đây Cố Kiến Quốc và Trần Vân Hà mua bán không tệ. Tiêu Thắng Thiên còn giúp đỡ giới thiệu thêm mấy khách hàng tốt, kiếm được không ít tiền lời. Bởi vì cái này nên đương nhiên Liêu Kim Nguyệt rất hào phóng, lấy hẳn bột mì ra làm mì sợi. Thật ra tay nghề nấu ăn của Liêu Kim Nguyệt rất tốt. Mì sợi do bà cán ra mỏng như giấy, cắt ra mỏng như cành liễu, cho ngay vào nồi nước đang đun sôi ùng ục. Đảo qua đảo lại mấy lần là mì sợi đã được nấu gần như trong suốt. Rồi dùng cái muôi có lỗ để vớt lên. Chưa cần dùng gia vị gì mà chỉ cần nhìn sợi mì mềm mại bóng nhảy kia thôi đã khiến người ta thèm chảy nước miếng. Cố Kiến Quốc và Trần Vân Hà đã về. Hai người vui mừng đến mức không ngậm được miệng. Gương mặt tỏa ra ánh sáng. Trần Vân Hà chui vào nhà bếp, ngượng ngùng nói với Liêu Kim Nguyệt. Liêu Kim Nguyệt lập tức vui đến mức suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên ngay tại chỗ. Nhà họ Cố chúng ta có đời sau rồi, chúng ta sắp được ôm em bé. Một tiếng như vậy khiến cả nhà mừng mãi không thôi, ngay cả chỗ Cố Thanh Khê bớt đi mấy phần bệnh tật. Đang lúc tối nay, Cố Bảo Vận còn hái được một rổ rau về, có rau cải xoăn, hành tây, củ cải dại, còn có dưa chuột. Dưa chuột và hành tây thái sợi, rau cải xoăn cũng cắt thành đoạn ngắn, cuối cùng trộn đều các loại rau xanh xanh, đỏ đỏ, trắng trắng vào chung với mì sợi, lại rót thêm ít gia vị là không có ai không thích ăn. Vì thế cả nhà ngồi vây quanh bàn ăn trong phòng khách ăn mì sợi, uống nước lèo, lại ăn chút rau trộn. Cả nhà tươi cười rạng rỡ không khép được miệng, còn suýt xoa khen món ngon. Liêu Kim Nguyệt hào phóng nói, mẹ cán không ít đâu, hôm nay cứ ăn thoải mái, bảo đảm ăn no, cần nữa thì mẹ làm thêm, có sẵn nước nóng bỏ vào nồi là được. chẳng qua mọi người đã ăn no. Vì thế, Liêu Kim Nguyệt lấy dâu tây quý giá do Tiêu Thắng Thiên mang đến cho mọi người ăn. Cố Kiến Quốc và Trần Vân Hà cũng chưa từng được thấy, đương nhiên sẽ thấy lạ. Ăn một miếng đã kêu ăn ngon. Tiêu Thắng Thiên lại nói, sau này anh định lên kế hoạch làm một vườn dâu tây, gieo trồng dâu tây. Cái này trồng thế nào thế? Thím tự trồng được không? Liêu Kim Nguyệt tò mò hỏi. Cái này phải gieo trồng trong nhà kính, cần phải có một ít kỹ thuật từ từ làm. Đến lúc ấy, cháu sẽ nhờ thím đến quản lý cho cháu. Tiêu Thắng Thiên cười nói. Thím làm gì có năng lực ấy? Liêu Kim Nguyệt ngượng ngùng cười. Sau khi cơm nước xong xuôi, mọi người đều vui vẻ. Liêu Kim Nguyệt lấy bài tây ra, kéo Tiêu Thắng Thiên vào đánh bài cùng. Cố Thanh Khê ở đây lại rất tỉnh táo phấn chấn mà không hề bị sốt. Cô ngồi bên cạnh xem mọi người đánh bài. Cô ngồi xem bài của Liêu Kim Nguyệt. Lúc trước cô đánh bài với Tiêu Thắng Thiên không để ý nên không biết. Bây giờ người ngoài cuộc tỉnh táo, cô phát hiện hình như Tiêu Thắng Thiên dựa vào tâm trạng của người khác khi sờ bài để đoán bài, phỏng đoán màu sắc bố cục và đường đi của đối phương, sau đấy áp dụng kế hoạch phù hợp. Bây giờ anh đánh bài với mẹ cô cũng bỏ ra chút công sức. Anh sẽ không ăn bài quá lộ liễu mà sẽ thả nước. Thủ đoạn ăn thả cực kỳ thông minh, không khiến đối phương cảm thấy nghi ngờ tí gì mà mẹ cô còn tưởng vận may đến. Đúng lúc bài có thể ăn được Tiêu Thắng Thiên. Vui đến mức không khép miệng được. Thế cho nên bà bắt đầu thổi phồng chuyện năm đó. Mấy đứa vẫn còn trẻ quá, trước kia mẹ đánh bài với hội chị em mới được gọi là lợi hại kìa. Anh trai với chị dâu của Cố Thanh Khê không biết, còn tưởng mẹ cô thật sự rất giỏi nên đương nhiên rất kính nể bà. Cố Thanh Khê nhìn ra chiêu trò nhưng không nói thẳng ra mà chỉ ngước mắt nhìn thoáng qua Tiêu Thắng Thiên. Cô nhịn cười, trong mắt Tiêu Thắng Thiên có ý cười. Lúc sau tiếp tục cho Liêu Kim Nguyệt ăn bài. Đánh một lúc, Cố Thanh Khê đã hơi mệt mỏi. Liêu Kim Nguyệt buông bài bảo Cố Kiến Quốc cõng Cố Thanh Khê đi qua sắp xếp ổn thỏa cho Cố Thanh Khê. Tiêu Thắng Thiên cầm bài trong tay ngồi ở đó nhìn. Sau khi ra khỏi cửa, Cố Thanh Khê quay đầu ra nhìn vào phòng theo bản năng. Anh vẫn ngồi ở đó nhìn về phía của cô. Cô thu hồi ánh mắt. Bên trong ánh trăng kia, cô nghĩ thật ra có lẽ Tiêu Thắng Thiên muốn cõng cô về phòng, chỉ là có người nhà ở đây sẽ không đến lượt anh làm. Trở lại phòng, cô nằm ở đó nhưng lại không ngủ được, nghiêng tai nghe tiếng động ở bên ngoài. Nghe bọn họ vẫn đang đánh bài, ba thì hùng hồn chỉ nước, bộ dạng mẹ cũng rất vui vẻ. Tiêu Thắng Thiên là người biết cách lấy lòng người khác. Nếu ba mẹ có con trai như anh thì không biết phúc phận sẽ lớn đến mức nào. Có lẽ là do ban ngày ngủ nhiều nên bây giờ chưa ngủ ngay được. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ giấy vào phòng như lụa như sương mù. Tiếng côn trùng vang lên khe khẽ. Cố Thanh Khê nhớ đến hình ảnh khi anh ngồi trong căn phòng này. Anh nhìn sách trên kệ của cô, anh nhìn bức tranh dán trên tường của cô, còn nắm chặt đôi tay cô. Cố Thanh Khê xoay người, cô cảm thấy như lực anh nằm trên bàn tay cô vẫn còn ở đó, mà lời hứa của anh vẫn còn vang vẳng bên tai. Đúng lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng sáo. Tiếng sáo kia cực kỳ tinh tế, lại cực kỳ êm dịu. Tiếng sáo nhẹ nhàng, chậm chạp du dương, trong màn đêm yên tĩnh như tiếng róc rách êm tai của dòng nước chảy xuôi. Đầu tiên trong lòng Cố Thanh Khê sững lại, cô vừa nghe đã biết đây là khúc Tiêu Thắng Thiên từng thổi. Ở vùng nông thôn hoang sơ vắng vẻ như thế này, chỉ có mình anh mới thổi ra được giai điệu như vậy. Cô mím môi khẽ cười. Anh đang thổi cho ba mẹ với anh cô nghe, nhưng trong lòng cô biết rõ anh đang thổi cho cô nghe. Cố Thanh Khê ở nhà 2-3 ngày, đã hết sốt nhưng cơ thể vẫn mệt mỏi. Chẳng qua đã tốt hơn lúc đầu nhiều, còn vết thương trên chân thì vẫn phải điều trị thêm mấy ngày. Đến bây giờ lúc đi đường vẫn còn hơi đau, phải đi lại cẩn thận. Dường như mấy ngày nay, Tiêu Thắng Thiên rất rảnh rỗi, không có việc gì là anh lại đến đây. Lúc đến đây còn cầm theo ít đồ, không phải dâu tây thì là mơ, hoặc là 2 cân thịt heo hay ít nước hầm xương, thậm chí còn có một miếng thịt bò. Bởi vậy, đến cả Liêu Kim Nguyệt cũng ngại. Cháu ấy, lần nào đến đây cũng mang theo đồ, lãng phí quá. Tiêu Thắng Thiên, không có gì đâu ạ, không mất nhiều tiền lắm. Hơn nữa, trước thôn có người lén lút bán, không mất phiếu. Liêu Kim Nguyệt, nhưng vẫn phải mất tiền. Bây giờ thím đã hiểu rồi, tiền là thứ tốt, có tiền rồi muốn mua gì cũng được. Tuy bây giờ vẫn có rất nhiều đồ muốn mua cần phải có phiếu, nhưng trong tay có tiền thì có thể mua được rất nhiều thứ không cần phiếu. Liêu Kim Nguyệt khuyên bảo Tiêu Thắng Thiên, cháu nên tích góp ít tiền đi. Cháu ấy đã lớn rồi, nếu còn ba mẹ thì cũng đến lúc nên mai mối rồi, cưới một cô vợ, 2 năm nữa sinh một đứa bé trai mập mạp, thế mới là sống. Chứ cứ lẻ loi một mình như bây giờ, bếp lạnh, nồi lạnh thì mới chán. Tiêu Thắng Thiên 18 tuổi, tuy nói hiện tại pháp luật quy định nam đến 20 tuổi mới được kết hôn, nhưng chỉ có mấy người tuân theo quy định này, không phải 18, 19, đã gần 20 à? Tìm một người phù hợp rồi quyết định trước, nếu không lỡ chậm lại, khó tìm, nhoáng cái đã qua hơn 25, lại càng khó tìm. Chậm trễ đến 30 tuổi thì coi như phải cô đơn tịch kịch cả đời. Tiêu Thắng Thiên lại bày ra bộ dạng không thèm để ý, chuyện đấy cháu không vội. Lưu Kim Nguyệt, sao có thể không thèm để ý được? Nếu không như vậy đi, thím mai mối cho cháu một người, là con gái của nhà đối diện nhà mẹ đẻ của thím. Lớn lên xinh đẹp, khoảng 17-18 tuổi, thời điểm xinh đẹp, cháu nhìn rồi chắc chắn sẽ thích. Tiêu Thắng Thiên cười, thím được rồi. Thật ra bây giờ cháu không muốn gì cả, làm phân hóa học kiếm được một chút tiền, nhưng chút tiền ấy cũng không tích cóp được. Bây giờ cháu tính lấy tiền vốn để làm việc khác, lỡ như sau này mất trắng rồi lại hại con gái nhà người ta, đi theo cháu uống gió Tây Bắc sống à? Nghe vậy, Lưu Kim Nguyệt nói, sao, cháu lại định làm gì thế? Tiêu Thắng Thiên nói anh định xây nhà máy phân bón hóa học. Đồng thời anh còn nói bản thân định mua ít đất để trồng dâu tây với mấy loại trái cây mới lạ. Liêu Kim Nguyệt nghe thấy vậy thì ngạc nhiên. Ai ui, làm nhiều thứ cùng một lúc như vậy thì cần bao nhiêu tiền thế? Tiêu Thắng Thiên, thím à, cho nên thím đừng mai mối cho cháu. Bây giờ tình huống cháu thế này không dám cưới vợ, lỡ như làm trễ nải người ta thì sao? Liêu Kim Nguyệt, thật ra cũng không có gì, cháu có khả năng, đi theo cháu sau này chắc chắn sẽ không phải chịu khổ gì cả, nhất định cô gái ấy không lỗ. Tiêu Thắng Thiên nghe vậy chỉ cười chứ không nói chuyện, lại nhìn hàng rào tre bên cạnh. Cố Bảo Vận trồng mấy cây mướp trong sân, lại đóng thêm mấy cây gậy trúc. Lúc này dây mướp xanh biếc đã leo lên kín hàng rào tre, bên cạnh hàng rào trúc với cây cổ thụ có dựng một cái lán xanh mướt. Cố Thanh Khê ngồi trên băng ghế dưới lán, đang thư thái cầm một quyển sách đọc, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu trêu chọc mấy con gà đang ăn sâu ở bên cạnh. Lúc gió thổi qua, dàn mướp xanh mơn mởn trên giá lay động theo chiều gió, một sợi tóc bên tai cô cũng khẽ chạm vào khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp của cô. Anh thu hồi ánh mắt, thím, cháu không vội đâu, chờ thêm mấy năm nữa cũng được. Nếu thuận lợi, cô sẽ thi đậu đại học còn phải vào đại học, anh có đủ kiên nhẫn để từ từ chờ cô. Hôm nay, Lưu Kim Nguyệt đi nấu cơm. Tiêu Thắng Thiên liền ở trong sân cho gà ăn với Cố Thanh Khê. Anh còn học tiếng cục tác của gà, kêu cực kỳ giống. Mấy con gà mái còn nghiêng đầu nhìn anh, bộ dạng cảm thấy rất hứng thú với anh. Cố Thanh Khê bị anh chọc cho buồn cười gần chết. Mấy con gà mái kia bị anh hấp dẫn rồi. Tiêu Thắng Thiên nghiêm trang, anh không thích mấy con gà mái này, lông xấu quá. Anh thích gà mái có lông 5 màu sặc sỡ. Cố Thanh Khê càng thêm cười lớn hơn, tiếng cười vang đến chỗ Lưu Kim Nguyệt đang nướng bánh. Bà nhìn qua khung cửa sổ khẽ lắc đầu than, nghĩ con gái nhà mình có tính không thích cười, nhưng đứa nhỏ Thắng Thiên này biết ăn nói, lại còn biết gây cười, có thể chọc cười được con bé. Bà càng nghĩ càng cảm thấy quá đáng tiếc. Nếu không phải sau này con gái bà thi đại học, sẽ ăn lương thực nhà nước, thì bà sẽ coi Tiêu Thắng Thiên như con rể của mình. Như thế mới khiến con gái của bà cả đời không phải lo lắng ưu phiền. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Ai biết bà đang nấu cơm trưa lại nghe thấy tiếng động bên ngoài, ngẩng đầu nhìn ra ngoài lại thấy bí thư chi bộ Vương đến đây. Phía sau còn có mấy hàng xóm đi theo xem náo nhiệt. Bà lập tức chạy qua đón. Bí thư chi bộ Vương nhìn thấy Cố Thanh Khê và Tiêu Thắng Thiên, khuôn mặt tươi cười đi lên bắt tay với Tiêu Thắng Thiên. Ai ra, cậu cũng ở đây à? Hôm đấy tôi đến công xã, thư ký Trần người ta còn nhắc đến cậu đấy. Tôi đã bảo cậu có khả năng mà. Thư ký Trần người ta vẫn luôn khen cậu, làm tốt lắm, làm tốt lắm. Trước kia thì thôi, Cố Thanh Khê có lòng cảm kích với bí thư chi bộ Vương, nhưng bây giờ tất cả đã thay đổi. Đương nhiên cô sẽ nhớ đến kiếp trước bí thư chi bộ Vương hỗ trợ giới thiệu công việc cho từng người, nhưng không có một ai là thành. Có lẽ là do chính cô xui xẻo, nhưng sau này chuyện không thành, bí thư chi bộ Vương tiếc nuối, nói giới thiệu cho cô một mối kết hôn tốt, kết quả lại giới thiệu Trần Chiêu. Sâu chuỗi như vậy, đương nhiên sẽ khiến Cố Thanh Khê nổi lòng nghi ngờ. Chẳng lẽ sau này cô thi trượt đại học, gặp đủ loại suy sụp đều nằm trong kế hoạch hãm hại của người khác? Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng thật ra cũng không khó, dù sao thì ông ta là bí thư chi bộ, bên kia là thư ký, đánh tiếng với nhà máy bảo người ta không nhận cô là người ta sẽ không bao giờ đi nhận cô. Dù sao thì cô cũng không phải thiên tài kinh thiên động địa có một không hai gì. Mọi người không thân cũng chẳng quen, thuận tay lại kéo được quan hệ thì cớ gì không làm. Bây giờ Cố Thanh Khê nhìn bí thư Vương thế nào cũng cảm thấy có chỗ không đúng, chỉ cảm thấy người này đang che giấu dã tâm. Bí thư Vương lại rất nhiệt tình. Hôm nay tôi đến đây là để tuyên bố một chuyện rất đáng mừng. Nghe nói Thanh Khê nhà chúng ta vì bảo vệ các bạn học, sự kiện sập nhà lần này không quản ngại khó khăn hay mạo hiểm, chạy đến thông báo với các bạn học, thể hiện được tinh thần vì nghĩa quên mình. Trong huyện đã quyết định thương lượng sẽ khen thưởng cho bạn học Cố Thanh Khê của chúng ta. Giọng ông ta rất lớn, có mấy hàng xóm đi ngang qua cũng đến đây xem náo nhiệt. Bây giờ nghe thấy cái này thì rất kinh ngạc, được huyện khen thưởng là rất giỏi. Mã Tam Hồng cũng nghe thấy tiếng động, thò mặt qua xem. Gì? Khen ngợi? Sao Tú Anh nhà tôi đi chăm sóc bạn học bị thương lại không được khen thưởng gì thế? Bí thư Vương cười nói, cái đấy không giống. Bạn học Cố Thanh Khê được khen thưởng là quyết định của huyện. Chị dâu, nếu chị có ý kiến thì lên huyện hỏi đi. Thật ra trong lòng Mã Tam Hồng bực bội, ngày đó Cố Thanh Khê nói cái gì mà con gái bà ta đi chăm sóc một bạn học nam bị thương. Ngày hôm sau bà ta chạy nhanh đến trong huyện, tìm một lượt mới biết đấy là sự thật. Bà ta tức giận không chịu nổi, đánh Cố Tú Vân một trận, ép cô ta về đi học. Ai biết hôm nay Cố Tú Vân trở về, vừa vào cửa đã đỏ mắt buồn bực, hỏi cô ta thì cô ta không chịu nói gì. Mã Tam Hồng càng nghĩ càng bực, cảm thấy cô con gái này càng lớn càng chẳng ra đâu vào đâu, nói không nghe lời. Vốn dĩ bà ta đã bực rồi, quay đầu lại thấy con gái của Lưu Kim Nguyệt đang được khen thưởng, thật sự so sánh với người chỉ có tức chết, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không công bằng. Lưu Kim Nguyệt nhìn bộ dạng không phục của Mã Tam Hồng, lúc ấy bà cười, thật ra nói đi cũng phải nói lại, vẫn là Thanh Khê nhà em không bằng Tú Vân nhà bác. Mã Tam Hồng nghe thấy vậy thì thấy hơi thoải mái, người bên cạnh lại hỏi, sao lại không bằng, không phải Thanh Khê khá tốt sao, còn được huyện khen thưởng cơ mà. Lưu Kim Nguyệt đành phải kể ra, mới chậm gì gì mà nói, Thanh Khê nhà tôi đi khắp nơi cứu người, lập công lớn cũng chỉ được một lần khen thưởng, mà Hồng Anh nhà bác đi chăm sóc bạn học nam bị thương, nói không chừng còn sắp có con rể đấy. Lời này khiến mọi người cười vang lên, cười rõ lớn tiếng, không kiêng nể gì. Mã Tam Hồng tức giận đến đỏ cả mặt, thím nói gì, thím nói gì, thím có ý gì hả? Lưu Kim Nguyệt, em có thể có ý gì được, không phải chỉ chúc mừng bác có con rể tốt thôi sao? Nghe nói chỗ nào cũng tốt, chỉ có chân hơi quẻ thôi, nhưng không sao, dù sao vẫn có một đứa con rể. Mã Tam Hồng chỉ hận không thể lập tức xông qua bóp cổ Lưu Kim Nguyệt, lại bị một đám người nhanh chóng ngăn cản. Bà ta chỉ vào Lưu Kim Nguyệt, con gái của tôi nói thím mới được có một đứa con rể ấy, có phải con gái của thím với Tiêu Thắng Thiên có cứt mèo gì không? Phỉ, đừng tưởng tôi không biết. Lưu Kim Nguyệt lập tức đáp trả, chị nói gì cơ, chị lặp lại lần nữa đi. Thắng Thiên giống như con nuôi của tôi ấy, ai dám nói lung tung, cẩn thận tôi lấy kéo cắt miệng người đấy. Bí thư Vương cũng vội vàng nói, tôi bảo chị này, chuyện của Tú Vân nhà chị, không nói cái khác, nhưng không thể chỉ vì chuyện này đã mở miệng bôi nhọ sự trong sạch của người ta được. Thanh Khê người ta được huyện khen thưởng, sao chị có thể nói linh tinh được. Người bên cạnh cũng sôi nổi gật đầu, đúng vậy, Thắng Thiên người ta đến đây ăn cơm là do quan hệ của người ta tốt, đâu có giống nhà chị đâu. Mã Tam Hồng còn muốn nói thêm, nhưng người khác nào có tin, nhanh chóng khuyên bảo một phen, khuyên bà ta đi về nhà. Sau khi được khuyên về, Mã Tam Hồng về nhà chửi Cố Tú Vân một trận. Cố Tú Vân khóc nức nở, Cố Thanh Khê tốt với Tiêu Thắng Thiên người ta, tốt như có cái gì đấy ấy, vậy mà mẹ không tin. Vốn dĩ lúc trước cô ta đã có ý định rêu rao chuyện của Tiêu Thắng Thiên và Cố Thanh Khê trong thôn, phá thanh danh của Cố Thanh Khê. Đến lúc đó có lẽ Cố Thanh Khê chỉ có thể bị ép gả cho tên côn đồ bụi đời Tiêu Thắng Thiên, hủy hoại cả đời cô. Nhưng sau này Tôn Dược Tiến xảy ra chuyện, cô ta không có ý định gì khác mà chỉ tập trung săn sóc Tôn Dược Tiến, ở bên cạnh an ủi cậu ta. Vậy mà lần này về đến nhà, mẹ cô lại lấy chuyện này ra mắng. Cô ta đành vội vàng kể qua loa lấy lệ chuyện của Cố Thanh Khê ra, kết quả không ngờ mẹ cô ta lại không tin. Cô ta cũng tức giận không chịu nổi, mẹ không tin thì đi hỏi xem Tiêu Thắng Thiên có qua lại với Cố Thanh Khê không. Con đã nhìn thấy rồi, Tiêu Thắng Thiên còn chạy tới trường học tìm Cố Thanh Khê. Tôn Dực Tiến cậu ấy nói, chính mắt cậu ấy nhìn thấy. Cô ta không nhắc đến Tôn Dực Tiến thì thôi, nhắc đến là lại khiến Mã Tam Hồng tức giận sôi máu. Bà ta lập tức giận đến mức cho cô ta một cái tát. Đồ đê tiện, cho mày ăn, cho mày mặc là để cho mày đi học, không phải để mày đi quyến rũ đàn ông. Kết quả của mày thì giỏi rồi, tự mình đi cấu kết với đàn ông, lại còn dám đẩy cho người khác. Nhà Liêu Kim Nguyệt với Tiêu Thắng Thiên có qua lại công khai, người ta coi như con nuôi, làm gì có tư tình gì, người ta trong sạch. Trong sạch? Cố Tú Vân không tin. Rõ ràng hai người bọn họ tốt với nhau, chắc chắn không sai được. Ai biết mẹ cô ta lại tát một cái. Mày ở nhà yên cho mẹ, đừng có đi ra ngoài cho mẹ thấy mất mặt xấu hổ. Sau này không cho mày chú ý cái tên què kia nữa. Tên què, hai chữ này khiến tim Cố Tú Vân đau đớn. Cậu ấy không phải người què, cậu ấy còn có thể đứng lên được, còn có thể đi đường. Cậu ta nói chỉ cần đi thủ đô khám bệnh là có thể chữa khỏi, không có di chứng. Mẹ khinh, đến thủ đô khám bệnh, sao nó không lên trời luôn đi? Dù sao sau này mẹ cấm mày qua lại với nó, mày tự tiện thì thôi đi, mẹ mày còn muốn thể diện. Thật ra khi trước Mã Tam Hồng vẫn thương con gái, cho nên hôm nay bị Liêu Kim Nguyệt chọc tức nên mới nói ra mấy câu ấy. Cố Tú Vân nghe thấy mẹ mình nói vậy thì nghĩ đến tương lai của cô ta với Tôn Dược Tiến. Nhớ tới những lời Tôn Dược Tiến nói với cô ta, khóc đến mức ruột gan đứt từng khúc. Tôn Dược Tiến nói, trong lòng cậu ta có cô ta, chỉ do lúc trước Cố Thanh Khê trước kia luôn lén lút thả thính cậu ta, nên cậu ta mới nghĩ sai làm sai. Nhưng thật ra ban đầu trong lòng cậu ta thích cô ta hơn. Đương nhiên Cố Tú Vân tin Tôn Dược Tiến. Cô ta luôn cảm thấy Cố Thanh Khê giống hồ ly tinh, bây giờ lại càng giống hơn, quyến rũ đàn ông khắp nơi, ngay cả Tiêu Thắng Thiên không đi học cũng cấu kết cùng. Sao cô ta lại có một cô em họ như vậy chứ? Đương nhiên Cố Thanh Khê cũng có chút lo lắng, nếu Cố Tú Vân nói bậy khắp nơi thì phải làm sao bây giờ? Nhưng xem ra biện pháp lúc trước của cô đã có tác dụng. Nói chuyện với Cố Tú Vân ra trước rồi mới nói chuyện của cô, người khác chỉ nghĩ cô ta đang bịa đặt nên sẽ không tin. Hơn nữa gần đây Tiêu Thắng Thiên thường xuyên đến nhà cô, bộ dạng với tư thế kia giống như muốn nhận mẹ cô làm mẹ nuôi, người khác cũng không nghi ngờ gì cả. Mà hai ngày kế tiếp, có lẽ do Tiêu Thắng Thiên tránh nghi ngờ nên không tới mấy, vì cái này mà Liêu Kim Nguyệt lại hơi băn khoăn, lải nhải mấy lần, sai Cố Kiến Quốc đi sang gọi Tiêu Thắng Thiên đến đây ăn cơm. Do Mã Tam Hồng nói hưu nói vượn làm người khác nghĩ nhiều, vốn dĩ không có gì cả, lại bày trò gây xấu hổ, sau này không một ai được phép nhắc đến nữa, nghe chưa? Cố Kiến Quyết vội vàng gật đầu, nói sẽ không đề cập tới, trái lại là Trần Vân Hà lại khẽ liếc nhìn cô em chồng một cái. Thật ra cô ấy luôn có cảm giác hình như giữa Tiêu Thắng Thiên với cô em chồng nhà mình có cái gì đấy, nhưng cô ấy là chị dâu không thể nói lung tung được, cho nên cô ấy chỉ có thể một mắt nhắm, một mắt mở cho qua. Nhưng đi sang gọi Tiêu Thắng Thiên, Tiêu Thắng Thiên lại không đến. Anh nói anh đang bận việc, ngày mai còn phải đến huyện. Cái này khiến Liêu Kim Nguyệt rất thất vọng, cảm thấy nhà bắt đầu quạnh quẽ, bà liên tục thở dài. Cũng may khen thưởng của huyện sắp đến, lại khiến Liêu Kim Nguyệt bắt đầu vui vẻ phấn chấn hơn. Ngày trước khi khen thưởng đến, Bí Thư Vương và mấy người ở công xã đến dặn dò cả nhà Liêu Kim Nguyệt phải chú ý rất nhiều thứ. Nói là người ta trong huyện đến phải làm gì, làm thế nào, còn bảo mọi người trong thôn phải vỗ tay, yêu cầu bọn họ vỗ tay cổ vũ to nhất có thể. Mã Tam Hồng và Cố Tú Vân cũng bị gọi đến vỗ tay, bên cạnh người không khỏi cười, bảo cả nhà bọn họ phải vỗ tay nhiệt tình vào, làm Mã Tam Hồng xấu hổ không chịu nổi, nhưng không vỗ tay thì không được, nên chỉ có thể vỗ qua loa cho có. Cố Tú Vân chỉ cảm thấy buồn cười, nghĩ thầm người nào đó tính kỹ, mua danh chuộc danh tiếng. Liêu Kim Nguyệt thấy vậy thì đương nhiên càng cảm thấy có thể diện hơn, vui đến mức đi đường còn như đang bay bổng, đến lúc chạng vạng còn chạy đến cửa thôn nói chuyện linh tinh với mọi người. Ở đây vô cùng náo nhiệt, cả nhà đều vui vẻ, nhưng Cố Thanh Khê lại thấy hơi hụt hẫng. Đã mấy ngày rồi cô không gặp Tiêu Thắng Thiên. Từ sau ngày Mã Tam Hồng nói ra chuyện kia, Tiêu Thắng Thiên vẫn không chịu đến nhà cô. Cô biết anh lo lắng cho danh dự của cô, sợ ảnh hưởng đến cô, nhưng không nhìn thấy anh trong lòng cô sẽ thấy trống vắng, hụt hẫng. Thế cho nên, cái gì mà khen ngợi, cái gì mà vinh dự, đều không thể khiến cô vui nơn nổi. Chạng vạng hôm nay, chị dâu nấu cơm ở nhà bếp, mẹ cô thì đang đi tán chuyện trên đường với người khác, ba và anh trai thì đi làm ruộng chưa về. Cô nghĩ một lúc rồi thuận miệng nói mình đi nhặt trứng gà. Đi ra khỏi cửa nhà, vòng qua rào tre, đi tới mảnh đất trống ở phía tây nhà. Lúc trước Tiêu Thắng Thiên đã từng chờ cô ở đây. Bây giờ đã sắp đến tháng tư, đúng mùa có mùi thơm hoa cỏ. Con bướm có màu xanh vàng đang bay, nhìn giống như bông hoa đang bay lượn, quanh quẩn, phấp phới bên chân cô. Cô nhìn về phía xa, men theo con đường này cô có thể nhìn thấy nhà của Tiêu Thắng Thiên ở cửa thôn bên kia. Nhìn không rõ, nhưng cô biết đó là nhà của anh. Thật ra cô hy vọng anh có thể bất ngờ xuất hiện trước mặt cô, không cần nói câu nào mà chỉ cần nhìn một cái là được. Cô cứ nghĩ như vậy, bỗng nhiên cô nhìn thấy trên đường làng có hai người xuất hiện. Một người cầm lưỡi liềm, một người khác đeo sọt tre đang đi về ruộng ở phía nam. Đây là một nam một nữ, nam chính là Tiêu Thắng Thiên, nữ là Tú Cúc mà cô mơ hồ nhận ra do đã từng gặp. Cố Thanh Khê đứng ở đó, ngơ ngác nhìn hai người đi trên đường kia, đột nhiên cô không che giấu nổi cảm xúc, cứ thế nhìn bọn họ không chớp mắt. Lúc này Tiêu Thắng Thiên cùng Tú Cúc cũng nhìn về phía này. Tiêu Thắng Thiên cười chào hỏi với bên này, lúc sau lại tiếp tục nói chuyện với Tú Cúc, giống như không thân gì với cô cả. Tú Cúc khẽ cười, lúc sau liếc mắt nhìn về phía Cố Thanh Khê. Đến khúc sau hai người đã đi xa. Cố Thanh Khê ngơ ngác đứng tại chỗ, mãi cho đến khi gà mái đứng bên chân khẽ kêu lên, cô mới hoàn hồn lại. Ngày hôm sau là ngày hội khen thưởng. Trong huyện Cố Ý sai người lái một chiếc xe nhỏ cờ đỏ đến, có mấy lãnh đạo đến, trong đó cũng bao gồm cả Diêm Thủ Tân, ba của Diêm Thục Tĩnh. Người của công xã đã đến đây từ lâu, Trần Bảo Đường và Bí Thư Vương đều cố ý đến đây, tự mình đến gọi cả nhà Cố Thanh Khê đến. Lúc Trần Bảo Đường nhìn thấy Cố Thanh Khê, ông ta nhận ra cô rồi bừng tỉnh. Lúc sau ông ta cũng cười nhiệt tình khen Cố Thanh Khê một phen. Mọi người cùng nhau đến sân của trong thôn, ở giữa có dựng một cái loa to, còn treo băng rôn màu đỏ. Xung quanh có không ít người đến xem náo nhiệt. Ngay cả trường tiểu học trong thôn cũng nghỉ học đến phụ vỗ tay. Cố Thanh Khê nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt dừng lại ở một góc. Vậy mà Trần Chiêu cũng tới, nhìn sắc mặt anh ta có vẻ tốt hơn nhiều. Anh ta đang đứng bên cạnh loa nhìn về phía bên này. Lúc anh ta nhận ra cô đang nhìn thì anh ta nở nụ cười với cô, nụ cười hiền lành rất quen thuộc. Cố Thanh Khê nhớ lại, cơ thể Trần Chiêu không tốt nhưng lại rất thích mày mò sản phẩm điện tử, có thể sửa chữa được mấy thứ, có lẽ anh ta đến đây để hỗ trợ. Hội khen thưởng nhanh chóng được bắt đầu. Đầu tiên là lãnh đạo huyện nói biểu hiện của Cố Thanh Khê, sau đấy là bắt đầu phát giấy khen, rồi đến lượt Cố Thanh Khê lên bục phát biểu cảm tưởng. Sau đó lãnh đạo tự đến trao giấy khen cho Cố Thanh Khê. Ngoại trừ giấy khen còn có phần thưởng. Phần thưởng là một cái lu trắng men, một quyển sổ ghi chép có vỏ da nhựa màu đỏ sậm, còn có một cái, đó là một cái hộp giấy được bọc kín mít. Cố Thanh Khê tò mò nhìn hộp giấy kia rất là dày và nặng, bên ngoài còn viết chữ tiếng Anh in hoa. Cô mơ hồ đoán ra được gì đấy, nghi ngờ nhìn về phía Diêm Thủ Tân đang đứng bên cạnh cười. Diêm Thủ Tân cổ vũ nhìn cô, bạn học Cố Thanh Khê, đây là món quà do mọi người huyện thương lượng rồi rút quỹ ra bổ sung thêm vào phần thưởng, cháu mở ra nhìn thử xem. Cố Thanh Khê thử mở ra, lúc ấy cô sững sờ, vậy mà lại là đài radio. Radio ở chỗ bọn họ gọi là hộp phát nhạc, là một món đồ vô cùng có giá trị. Một cái này có giá hơn 30 đồng đấy, giá cả không đến mức quá đắt. Hoàn cảnh hiện tại của nhà cô có thể lấy ra được số tiền đấy, nhưng vấn đề là lấy ra được là một chuyện. Chịu lấy ra nhiều tiền như vậy để mua một cái đài radio là hoàn toàn không có khả năng. Dù sao thì trong mắt những người ở thế hệ trước đây chỉ là đồ vô bổ, chỉ có ăn no rảnh rỗi mới đi mua mấy cái này. Cố Thanh Khê không nghĩ tới vậy, mà bản thân lại nhận được một cái như một phần quà. Cô không dám tin nhìn về lãnh đạo ở bên cạnh. Lãnh đạo lại chỉ cười nói, nhìn thấy bạn học Cố Thanh Khê thích cái này là chúng tôi đã yên tâm rồi. Lần này cháu lập công lớn, chúng tôi cũng chỉ khen thưởng đúng chỗ thôi, có thể phát một số phần thưởng thật sự có ích cho cháu. Cố Thanh Khê vô cùng cảm kích, liên tục nói cảm ơn. Cô không ngờ được niềm vui ngoài ý muốn này. Mọi người trong thôn nhìn thấy cảnh này thì hâm mộ không thôi. Cố Tú Vân lại càng không tin nổi. Cô ta ngơ ngác nhìn đài radio kia mà suýt chút nữa bật khóc. Cô ta cũng muốn có một cái này, gần đây vẫn luôn nài nỉ ba mẹ mua cho mình. Ba mẹ cũng đồng ý rồi. nói nếu lần sau thi tốt sẽ mua cho cô ta, mà hiện tại xem ra cô ta còn không hy vọng gì nữa. Cố Thanh Khê lại có. Cô ta lại nhớ đến chuyện của mình và Tôn Dược Tiến, tương lai xa vời, suýt chút nữa nước mắt đã rơi ra. Liêu Kim Nguyệt nhìn đài radio này, vui đến mức không biết làm sao cho đúng. Đúng lúc này, lãnh đạo mời bà lên bục phát biểu, nói xem bà đã dạy dỗ con gái như thế nào. Tiếng vỗ tay xung quanh vang lên, mặt Liêu Kim Nguyệt nóng rát. Đời này bà chưa từng lên bục phát biểu bao giờ đâu. Bà cảm thấy chân như lâng lâng, cả người như lăng bay. Đi lên rồi thì hai mắt bà mở đi, chân càng cứng đờ. Lúc này lãnh đạo đưa mic cho bà, trong đầu bà chỉ cảm thấy ong ong, trước mắt trắng xóa. Khó lắm mới bình tĩnh nói chuyện được. Nhìn thấy xung quanh đầy người, có cùng thôn cũng có người ngoài thôn xem náo nhiệt. Những người bình thường thân quen đều đang cười nhìn bà, chờ từng cử động của bà. Liêu Kim Nguyệt cảm thấy cả đầu bà chỉ toàn bột là bột, đứng một hồi lâu mà không nói được câu nào. Lại đúng lúc này, có người còn ở chỗ đó ồn ào. Chị dâu nói đi, chị nói đi. Liêu Kim Nguyệt thở sâu lấy hết can đảm. Từ nhỏ con gái của tôi đã rất nghe lời, là người tốt. Bà nói câu này với giọng rất lớn, mọi người xung quanh đều vỗ tay sôi nổi. Liêu Kim Nguyệt được ủng hộ nhiệt tình, tiếp tục nói. Nói con gái mình giỏi thế nào, nói bà rất tự hào vì con gái mình cứu được mọi người, lại nói bà dạy dỗ như thế nào. Có chút lời nói, vốn dĩ bà không định nói, nhưng không hiểu sao nó lại buột ra khỏi miệng. Câu nói kia đầy tình cảm mãnh liệt dâng trào, tiếng vỗ tay vang lên liên tiếp. Mẹ thật lợi hại, có cho con lên cũng không nói được như thế, Cố Kiến Quốc thấp giọng nói. Đúng, nếu là em đi lên, có khi chân đã nhũn ra rồi, sao có thể nói được như vậy? Trần Vân Hà kính nể không thôi. Hay, có khi cũng chỉ nói bừa thôi. Cố Bảo Vận vẫn buồn xỉn khen vợ mình, rồi lại nhanh chóng chê một câu coi như đang khiêm tốn. Sao ông có thể không biết xấu hổ nói vợ mình lợi hại được? Cố Thanh Khê nhìn mẹ mình đứng trên bục, đương nhiên cô đứng bên cạnh cũng thấy vui trong lòng. Kiếp trước mẹ cô vẫn luôn khép nép, nhìn thấy ai cũng ngại ngùng chào hỏi, thấy ai đến nói chuyện là lại nhanh chóng trốn tránh. Không có cách nào, con dâu không có con, không có đời sau. Con gái học giỏi nhưng thi trượt đại học, lấy đâu ra mặt mũi để gặp người khác. Nói chuyện chỉ sợ người ta hỏi đến chuyện này. Dường như càng lâu mẹ cô càng nhát gan hơn, ánh mắt cũng đầy run sợ, không thích đi đâu cũng không thích ồn ào. Kết quả hiện tại, mẹ đứng trên bục hoàn toàn khác kiếp trước. Hai mắt tỏa sáng, khuôn mặt hồng hào, nói chuyện vô cùng tự tin, tất cả chỉ toàn tự tin. Cố Thanh Khê nghĩ, kiếp này vẫn có chút khác biệt. Cô đang nghĩ ngợi lại nghe thấy bên cạnh có giọng nói vang lên. Mẹ của em nói rất hay. Giọng nói nhẹ nhàng, rất là dịu dàng. Cố Thanh Khê ngẩng đầu lên nhìn, là Trần Chiêu. Không biết anh ta đứng cạnh cô từ bao giờ. Cô thở ơ nói, mẹ tôi không biết chữ, cũng chỉ nói lung tung mấy câu thôi. Trần Chiêu cười, tôi thấy mẹ em khổ nhất là không biết chữ. Nếu không kiểu gì cũng là một bí thư chi bộ. Cố Thanh Khê không nói gì. Cô không có gì hay để nói với Trần Chiêu. Trần Chiêu lại tiếp tục nói, chân em đã khỏi chưa? Cố Thanh Khê, rồi, bây giờ đi đường không ảnh hưởng. Thật ra dưới lòng bàn chân vẫn hơi đau, nhưng miễn cưỡng vẫn đi đường được. Trần Chiêu, vậy là tốt rồi, lần trước gặp nhau, thấy em như vậy, tôi vẫn luôn lo lắng. Lời này có hơi thân mật, Cố Thanh Khê mím môi không tiếp lời. Đương nhiên Trần Chiêu nhận ra nên cũng không nói. Sau đấy, đến lúc hội nghị kết thúc, anh ta mới nói, nhà tôi cũng có một đài radio như thế này, tôi rất quen thuộc. Lúc trước tôi cũng từng dùng, nếu em dùng đài radio mà có gì không hiểu, có thể hỏi tôi, lỡ bị hỏng thì tôi cũng có thể sửa. Cố Thanh Khê gật đầu, được, cảm ơn anh. Trần Chiêu mím môi, nhìn về phía Cố Thanh Khê, không biết có phải ảo giác của anh ta không? Cố Thanh Khê lạnh nhạt xa cách với anh ta, có tư thái từ chối người khác ở ngàn dặm. Anh ta không biết đã đắc tội cô ở điểm nào. Đột nhiên lại nhớ đến tình cảnh ở bệnh viện, do mình có bệnh nên mới xa cách. Anh ta cười chua xót lại nói, cơ thể tôi không tốt lắm, nhưng đó là do bẩm sinh, bị từ trong bụng mẹ rồi, không truyền nhiễm. Nghe vậy, Cố Thanh Khê hiểu rõ tâm tư của anh ta, cũng biết anh ta đang hiểu lầm. Nhưng thế thì sao chứ, cô cũng không định giải thích. Cô chỉ thờ ơ nói, ừ, vậy tốt, anh cứ dưỡng bệnh cho tốt là được. Tự nhiên Trần Chiêu thấy hụt hẫng, nhưng anh ta vẫn cười rồi đi đến chỗ ba anh ta. Khi khen thưởng kết thúc, Trần Bảo Đường ở bên kia tiễn lãnh đạo rời đi, Bí thư Vương cũng đi theo nói chuyện. Trước khi đi còn bớt chút thời gian gọi Cố Thanh Khê đến nói chuyện. Vừa rồi chú nhìn thấy cháu nói chuyện với Trần Chiêu, đó là con trai của thư ký Trần, ít nhất cháu cũng phải nhiệt tình với người ta tí chứ. Người đấy khá tốt, tính tình tốt, tuy rằng không học cấp 3 nhưng cũng có văn hóa, cậu ta đọc sách rất nhiều, hai người nói chuyện có khi lại có tiếng nói chung. Cố Thanh Khê ngẩng đầu nhìn về phía Bí Thư Vương. Những lời này cô nghe rất quen tai, đời trước đã từng nghe Bí Thư Vương qua một lần. Bí Thư Vương bị Cố Thanh Khê nhìn đến sừng sốt, một cô gái nhỏ lại có đôi mắt sáng như vậy, giống như có thể nhìn thấu lòng người. Cố Thanh Khê cười thờ ơ nói, Bí Thư Vương, cháu không quen anh ta, lại không phải bạn học, không thân chẳng quen thì có gì để nói. Hơn nữa người ta còn là con trai nhà thư ký, cháu nói nhiều với người ta có khi người ta lại tưởng đang nịnh bợ đấy. Nói xong cô xoay người rời đi về nhà. Bí Thư Vương nhìn bóng dáng cô đi xa, trầm mặc một hồi, móc túi lấy bao thuốc lá ra rồi lẩm bẩm mấy câu. Cố Thanh Khê đi ra khỏi đám người, cũng không lập tức về nhà, cô vẫn đi theo con đường nhỏ kia. Hôm nay là một ngày vui vẻ, huyện phát giấy khen vinh dự, còn có cái radio kia đã khiến cô thấy vui vẻ. Thậm chí cô còn có cảm giác, cho dù cô không thi đỗ đại học, thì dựa vào cái này cô vẫn kiếm được công việc tốt. Nhưng cô vẫn không thể vui nổi. Cô nhớ tới lúc Trần Chiêu đi qua nói chuyện với cô, loại cẩn thận lấy lòng này, còn có sự khuyên bảo mơ hồ của Bí Thư Vương, khiến cô cảm thấy đây là một cái hố. Những người này lại vẫn muốn cô nhảy xuống cái hố này như đời trước sao? Cố Thanh Khê hơi căm giận. Những người này coi cô như là đứa ngốc, mà đời trước rõ ràng cô là đồ ngốc rõ đầu rõ đuôi. Như vậy nghĩ, cô đã muốn chạy tới một chỗ hẻo lánh, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy cảnh xuân rào rạt, bươm bướm bay múa khắp nơi, hoa cỏ sum suê. Cô đứng sững sờ ở đó. Đương nhiên cô nhớ rõ, một lần trong thôn mở họp, cô cũng đi con đường này. Lúc ấy tuyết rơi, cô gặp được Tiêu Thắng Thiên và người tuyết của anh. Lúc ấy anh đưa người tuyết còn vương chút hơi ấm của anh cho cô. Bây giờ thì sao? Chim bay cỏ mọc, xuân về hoa nở, cô đứng ở đây nhưng không nhìn thấy anh. Một lúc xúc động, Cố Thanh Khê khẽ cắn môi, cô không về nhà mà chạy thẳng đến nhà Tiêu Thắng Thiên. Cô muốn đi tìm Tiêu Thắng Thiên, muốn nói chuyện với anh, muốn bảo anh đứng trốn tránh cô, cho dù anh muốn tốt cho cô thì sao chứ? Cô cứ như vậy, đi đến cửa nhà Tiêu Thắng Thiên, đến lúc nhìn thấy cửa gỗ có màu sơn loang lổ mở ra, Cố Thanh Khê vui vẻ, cho rằng sẽ đúng lúc gặp được anh, ai ngờ lại có một cô gái đi ra. Tú Cúc. Cố Thanh Khê sửng sốt, đứng bất động tại chỗ đó. Ngày hôm qua lúc chạng vạng, cô vẫn nhớ rõ hình ảnh Tiêu Thắng Thiên vừa nói vừa cười xuống ruộng với cô gái kia. Bây giờ cô ta đi ra từ nhà anh. Tú Cúc nhìn Cố Thanh Khê, ngạc nhiên một chút rồi mỉm cười. Cô ta quan sát cô. Cô tìm đến anh Thắng Thiên phải không? Cố Thanh Khê gật đầu. Anh ấy có ở nhà không? Tú Cúc cắn môi nhìn cô nói. Có, vừa nãy tôi nấu cơm cho anh ấy. Anh ấy đang ăn cơm. Lát nữa ăn xong tôi dọn dẹp bát đĩa cho anh ấy. Cố Thanh Khê, thật sao? Cô không quá tin lời của Tú Cúc. Cô tin tưởng thái độ làm người của Tiêu Thắng Thiên, mấy ngày nay vẫn không tìm mình, là sợ người khác hiểu lầm, vây phiền phức cho mình. Anh rất để ý đến việc bảo vệ danh dự cho mình, sợ mình bị mọi người chỉ trích. Tiêu Thắng Thiên không thích Tú Cúc, cũng sẽ không vô duyên vô cớ lại đi trêu chọc con gái người ta. Nhưng mà ngày đó, anh và Tú Cúc nói chuyện đi miền Nam ít nhiều làm cho cô không thoải mái. Tú Cúc, tất nhiên rồi, cô tìm anh Thắng Thiên có việc gì không? Tôi gọi anh ấy ra cho cô nói chuyện. Cố Thanh Khê, không cần đâu. Trong chốc lát, ngay cả ý định gặp Tiêu Thắng Thiên cũng không có. Gặp rồi cũng không biết nói gì. Tú Cúc thấy sự mất mát trên mặt Cố Thanh Khê. Cô ta biết cô gái này rất ưu tú. Nghe nói hôm nay còn mở hội nghị khen ngợi cô ấy. Thật sự rất náo nhiệt. Kết quả bây giờ, trong mắt cô ấy lại hiện lên sự u ám. Rõ ràng là rất khổ sở. Tú Cúc hơi chột dạ, nhưng lại nghĩ đến anh Thắng Thiên, cô ta vẫn cắn môi tiếp tục nói. Không muốn gặp thì thôi vậy, lát nữa anh Thắng Thiên còn sang nhà tôi chơi mặt trược nữa, có thể anh ấy sẽ không có ở nhà đâu. Cố Thanh Khê, tôi cũng không có chuyện gì cần tìm anh ấy, chỉ là tiện đường đi ngang qua thôi, tôi đi trước đây. Tú Cúc, à đúng rồi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Cố Thanh Khê, chuyện gì? Tú Cúc. Bí thư chi bộ trong thôn chúng tôi cầu hôn anh Thắng Thiên. Anh Thắng Thiên cũng hỏi thăm, có lẽ ngày mai sẽ có một buổi hẹn hò giấu mặt. Cố Thanh Khê thản nhiên nhìn Tú Cúc. Vậy không phải rất tốt sao? Chúc mừng anh ấy. Tú Cúc tiếp tục nói, tôi biết cô rất ưu tú, tất cả mọi người đều nói cô xinh đẹp, học tập cũng giỏi, nhưng tương lai của cô không giống với người bình thường, chính xác là không giống với chúng tôi, không giống với anh Thắng Thiên. Bây giờ anh ấy cũng 18 tuổi rồi, đã đến tuổi hẹn hò rồi, tình hình ở trong thôn cô cũng biết rồi đấy. Nếu không nhanh chóng tận dụng thời gian để tìm kiếm, vài năm sau không tìm được ai thì chỉ có thể sống cuộc sống độc thân. Cô đành lòng làm chậm trễ thời gian của anh ấy sao? Tú Cúc cười mỉa mai, về sau nếu cô lên đại học còn không phải sẽ ném anh ấy sang một bên sao? Bây giờ thấy anh ấy có tiền, muốn làm người yêu của anh ấy là để lợi dụng tiền của anh ấy phải không? Cố Thanh Khê im lặng nhìn cô ta, một lúc sau đột nhiên nói, liên quan gì đến cô? Tú Cúc, cô... Cố Thanh Khê, cô cũng biết là anh ấy đưa tiền cho tôi dùng. Anh ấy có tiền, nguyện ý cho tôi dùng, cô quản được sao? Tú Cúc nghe vậy trợn mắt há hốc mồm. Đây không phải chỉ là một học sinh trung học phổ thông có văn hóa ở thị trấn thôi sao? Tại sao lại nói ra được những lời này chứ? Cố Thanh Khê cũng không thèm đếm xỉa gì đến cô ấy. Trong lòng cô đương nhiên là khó chịu, không thoải mái, cực kỳ chua xót. Nhưng cô biết Tiêu Thắng Thiên chắc chắn sẽ không đến buổi hẹn hò giấu mặt, cũng sẽ không thân thiết với Tú Cúc. Anh chỉ thuận theo tình thế nói một câu để cho người khác cảm thấy anh có ý nghĩ khác, tránh để người ta nghĩ mình hẹn hò với anh ấy mà thôi. Dù sao mình còn phải đến trường, nếu ảnh hưởng đến danh dự thì không tốt lắm. Anh ấy không muốn để cho mình đứng mũi chịu sào, nhưng chắc chắn là Tú Cúc cố ý nói như vậy. Lúc này nhìn thấy dáng vẻ trợn mắt há hốc mồm của Tú Cúc, trong lòng Cố Thanh Khê mới dễ chịu hơn. Nhìn thấy người khác bị đả kích, sự khó chịu trong lòng mình cũng giảm bớt. Tú Cúc, cô làm người yêu của anh Thắng Thiên chính là vì tiền của anh ấy đúng không hả? Cố Thanh Khê, tôi vì cái gì cô không cần xen vào. Nhưng cô nhớ kỹ, anh Thắng Thiên nhà cô là cam tâm tình nguyện, chứ không phải là tôi ép buộc anh ấy. Anh ấy tình nguyện cho tôi tiền, cô nói mấy câu này với tôi có ích gì không? Cô có thể quản anh Thắng Thiên của cô không cho tôi tiền không? Tú Cúc chịu đả kích lớn, cô ta khó hiểu nhìn Cố Thanh Khê, tại sao ánh mắt của anh Thắng Thiên lại kém như thế, sao lại thích người như thế này chứ? Cố Thanh Khê, cô nói xem, cô là con gái, không có việc gì lại chạy đến nấu cơm cho đàn ông là có gì đây? Không phải là anh ấy nói muốn đi hẹn hò giấu mặt sao? Cô xem, cho dù anh ấy có đi hẹn hò giấu mặt, cũng không cần ăn cỏ gần hang là cô đây. Điều này chứng minh rằng, đến bây giờ anh ấy cũng không để mắt đến cô. Cô kiêu ngạo như thế này không cảm thấy xấu hổ à? Tú Cúc lập tức không chịu nổi. Chỉ là người khác nói với anh Thắng Thiên, anh Thắng Thiên cũng chưa nói chắc chắn sẽ đi hẹn hò giấu mặt. Cố Thanh Khê, à vậy sao? Đó là bởi vì trong lòng anh ấy có tôi, chắc chắn anh ấy sẽ không đi hẹn hò giấu mặt. Tú Cúc trợn to mắt, nhìn chằm chằm Cố Thanh Khê. Một lúc sau, rốt cuộc cô ta cũng thừa nhận, cô gái này căn bản không có chút liêm sỉ nào cả. Thế nhưng anh Thắng Thiên lại thích cô gái này. Nước mắt của Tú Cúc suýt chút nữa rơi xuống, căm giận trợn mắt nhìn Cố Thanh Khê một cái rồi bỏ đi. Cố Thanh Khê thấy Tú Cúc rời đi, bản thân cũng quay về. Bây giờ cô không muốn nhìn thấy Tiêu Thắng Thiên, sau khi thấy anh rồi cô lại không nhịn được mà cáu giận. Về đến nhà, rất nhiều người đang vây quanh nhà cô, vô cùng náo nhiệt. Anh trai của cô đang đứng ở giữa tiểu viện nghịch kế hộp kịch. Cái hộp kịch bắt đầu phát ra tạp âm kêu răng rắc, sau đó bị điều chỉnh dần dần trở nên rõ ràng hơn. Bên trong đương nhiên là bình thư, nhạc phi truyện của Lưu Lan Phương. Nghe thấy âm thanh, tất cả mọi người đều kích động hẳn lên, tập trung tinh thần lắng nghe. Cố Thanh Khê thấy vậy, lặng lẽ đi về phòng của mình. Sau khi về phòng, cô tự mình hờn dỗi. Cô hiểu suy nghĩ của Tiêu Thắng Thiên, anh sợ liên lụy đến cô nên dứt khoát cách xa cô. Mặc dù anh lo lắng cho cô như vậy, ngược lại lại làm cho cô như tâm đặt trên lửa. Anh làm sao có thể hiểu được, cô không nhìn thấy anh, bị anh xa cách. Trong lòng cô khó chịu hơn là bị 10 người, nghìn người nói ra những lời nói gây bực bội. Nghĩ như vậy lại nhớ đời trước. Tiêu Thắng Thiên đời trước rõ ràng là thích mình, nhưng mà tại sao cái gì cũng không nói? Vì sao mà qua 20 năm cũng không tiếp cận mình? Cho dù lúc trước mình có hiểu lầm với anh, nhưng vì sao anh không nỗ lực một chút? Cô lờ mờ hiểu được, Tiêu Thắng Thiên đang mâu thuẫn, bản chất của anh kiêu ngạo, ngỗ ngược, nhưng trong lòng lại tự ti. Loại tự ti này, có lẽ lúc anh bị nhiều người vây xem cũng đã nhặt những mảnh vỡ lên, chôn xuống đáy lòng. Cố Thanh Khê ở trong phòng rầu rĩ cả buổi, cuối cùng đành phải cầm lấy sách tiếng Anh đọc từng chữ một, cố gắng di chuyển sự chú ý của mình. Cô cũng không tức giận, cũng không phải acid. Không phải chỉ là một tú cúc thôi sao? Tiêu Thắng Thiên không thích cô ấy một chút cũng không thích. Vì vậy cô không nên ăn dấm lung tung. Vào buổi tối, khói bếp bốc lên bốn phía, tới giờ ăn cơm. Cố Kiến Quốc cất đài radio đi, ở trong thôn không mở đèn nên phải dùng đèn pin, anh không đành lòng hao phí nhiều pin như vậy. Những người nghe kịch ở bên ngoài cũng đều lưu luyến chuẩn bị về nhà nấu cơm ăn cơm, trong viện lập tức yên tĩnh. Cơm tối nhanh chóng được làm xong, ăn cơm ở chính phòng. Hôm nay chính phòng rực rỡ hẳn lên, giấy khen đương nhiên là được đóng khung treo cẩn thận ở ngay chính giữa, mà đài radio cũng được đặt ở nơi dễ thấy nhất. Ở bên trên còn có một tấm vải phủ lên một cách nâng niu. Cố Bảo Vận còn lấy cây nến nhà mình cất giấu kỹ ra thắm sát nó, bình thường cũng không chịu cho nó thắp. Thức ăn tối nay rất ngon, đậu xào, rau trộn, cháo khoai lang nấu với bột bắp, ăn bánh bột bắp, cả nhà ăn rất ngon miệng. Khi ăn cơm khó tránh khỏi đến nói chuyện Cố Thanh Khê được trao giải. Liêu Kim Nguyệt nhắc đến bài diễn thuyết của mình lúc sáng, tất nhiên là mặt mày hớn hở, tinh thần hưng phấn. Bà cảm thấy mình sống hơn 40 năm, đây là lần chơi trội nhất. Cố Kiến Quốc liên tục khen, Trần Vân Hà thúc giục Cố Kiến Quốc nói để anh ta học hỏi một chút. Bọn con buôn may bán đắt, có tài ăn nói, tất cả đều là nhờ vào mẹ đó ạ. Cố Kiến Quốc sờ sờ đầu, cảm thấy mình còn kém xa so với mẹ mình. Khi nói chuyện, Liêu Kim Nguyệt nhớ đến Tiêu Thắng Thiên, ít nhiều gì cũng thấy hơi tiếc nuối. Thằng bé Thắng Thiên này trông cũng sáng sủa, đầu óc rất xuất sắc. Người ta sợ chúng ta suy nghĩ nhiều nên dứt khoát không đến. Con nói xem việc này sao lại như vậy chứ? Lúc trước, bởi vì Cố Kiến Quốc cũng có một vài giao dịch với Tiêu Thắng Thiên, cho nên anh ta cũng có cái nhìn khác về Tiêu Thắng Thiên. Cũng đúng, hôm nay thật sự là một ngày tốt. Nếu như Thắng Thiên ở đây uống mấy chén rượu với cha con ta thì thật là vui biết bao. Nói đến đây, ngay cả Cố Bảo Vận cũng hơi tiếc nuối. Ngày mai đi xem thử rồi mời thằng bé đến nhà chúng ta ăn một bữa. Ăn cơm xong, Trần Vân Hà và Liêu Kim Nguyệt cùng dọn dẹp bát đũa. Cố Thanh Khê cũng cầm chổi quét rác dưới bàn ăn. Nhà cửa nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ. Cố Thanh Khê đang định đi về phòng thì nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, là Tiêu Thắng Thiên đến. Vẻ mặt cô ngập ngừng một lát, định đi thẳng về phòng. Vừa ra ngoài đã thấy Tiêu Thắng Thiên và mẹ của cô cùng đi vào nhà rồi. Tiêu Thắng Thiên nhìn thấy cô tùy tiện chào hỏi, sau đó đi thẳng về phòng của mình. Tiêu Thắng Thiên, anh mang hạt thông đến, Thanh Khê có muốn ăn thử một chút không? Cố Thanh Khê nghe được giọng nói này, sống mũi cay cay, mới vài ngày không gặp mà cô cảm giác như là cả đời không gặp vậy. Cô lạnh nhạt nói, không ạ. Em vừa ăn cơm xong, không muốn ăn gì nữa. Mẹ của cô vội vàng nói, con đã ăn hạt thông bao giờ chưa? Nếu chưa thì mau qua đây ăn thử đi, lại đây ngồi xuống ăn cùng nhau đi. Ở trước mặt mẹ mình, Cố Thanh Khê không muốn khó xử nên chỉ có thể đi vào nhà. Sau khi vào nhà, Tiêu Thắng Thiên nói hai ngày nay anh rất bận, còn phải đi ra ngoài tỉnh một chuyến nên không đến đây được. Lời nói vẫn rất thân thiết, giống như là không có chuyện gì xảy ra. Liêu Kim Nguyệt cũng không đề cập đến chuyện trước đó, nói chuyện hôm nay con gái mình đoạt giải. Tiêu Thắng Thiên cười nhìn thoáng qua Cố Thanh Khê, sau đó lại nhìn giấy khen ở trên tường. Giấy khen được đóng khung treo trên tường đã ngả sang màu vàng vì bị hun khói nhiều. Giấy khen treo trên tường màu sắc tươi đẹp, vô cùng thu hút. Sau đó lại hỏi đến đài radio. Tiêu Thắng Thiên đương nhiên là khen không ngớt lời. Liêu Kim Nguyệt lại càng hăng hái, lại nói về bài diễn thuyết của mình làm cho mọi người rất vui vẻ. Hạt thông mà Tiêu Thắng Thiên mang đến đã được rang qua rồi. Hạt to tròn, ăn trong miệng rất thơm. Mọi người ăn rất ngon miệng, còn nói sẽ cùng nhau chơi mặt trược, không có gì là không vui cả. Cố Thanh Khê thấy vậy, vốn dĩ định nhân cơ hội này đứng dậy đi vào phòng. Ai ngờ Liêu Kim Nguyệt lại bảo cô nhìn bài giúp bà ấy. Cô đành phải ngồi ở chỗ kia. Ngồi ở chỗ kia từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy Tiêu Thắng Thiên. Lúc giữa buổi, Liêu Kim Nguyệt đứng dậy đổi phích nước nóng. Cố Thanh Khê có cảm giác được gần như là Tiêu Thắng Thiên đang nhìn thẳng về phía mình. Nhưng cô không ngẩng đầu, không muốn nhìn anh. Liêu Kim Nguyệt lại tiếp tục đánh bài, vô cùng hưng phấn. Chỉ có điều tâm trạng của Tiêu Thắng Thiên giảm xuống rõ rệt, nụ cười cũng trở nên miễn cưỡng. Cố Thanh Khê thấy như vậy, trong lòng cũng không chịu nổi, cô dứt khoát đứng lên đi về phòng. Sau khi về phòng không lâu, cô cô thấy Tiêu Thắng Thiên đi vào trong sân, có lẽ là đi ra ngoài đi vệ sinh, nhưng mà anh không đi vệ sinh, chỉ đứng ở trong sân nhìn về phía Cố Thanh Khê. Cố Thanh Khê ở trong phòng nhìn thấy anh, nhưng cô không hé răng. Cô nghĩ hôm nay cô đi sang nhà anh ở trong nhà, làm sao mà không biết mình gặp Tú Cúc. Kết quả là anh giả ngu, những lời mà cô nói với Tú Cúc anh đều nghe thấy tất cả. Vốn dĩ chuyện giữa hai người là anh vô căn cứ làm liên lụy đến người khác, nhưng điều đó lại cho người ta có lý do để dạy lại mình. Sau khi Tiêu Thắng Thiên đứng ở đó một lúc thì cũng đi vào nhà. Sau khi vào nhà, bên trong lại có tiếng chơi mặt trược, tiếng cười nói, chơi mấy ván như vậy cuối cùng cũng kết thúc. Cố Thanh Khê đứng ở sau cửa sổ, nhìn Tiêu Thắng Thiên ở trong sân. Trước khi anh đi còn nhìn về phía phòng của cô, chỉ có điều bên ngoài chỉ có ánh trăng sáng, trong phòng tối om, chắc là anh không nhìn thấy gì. Đêm đó trằn trọc, gần như là một đêm không ngủ, hôm sau tỉnh lại thì buồn ngủ kinh khủng, nhưng vẫn phải dậy chuẩn bị đi học. Bây giờ sức khỏe của cô khá tốt, cô phải nhanh chóng về trường học, bổ sung bài tập chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ của học kỳ này. Ngày hôm sau đương nhiên là Cố Kiến Quốc đưa cô đến trường. Trên đường đi thì đúng lúc bắt gặp Tiêu Thắng Thiên đang lái một chiếc máy kéo đi vào thị trấn, nói là muốn đưa họ đi một đoạn. Cố Kiến Quốc tất nhiên là vui vẻ phóng xe lên xe máy kéo, còn mình và Cố Thanh Khê ngồi ở đằng sau xe máy kéo. Tiêu Thắng Thiên nói rằng Cố Kiến Quốc hoặc Cố Thanh Khê nên ngồi ở phía trước, đằng trước không có gió. Cố Kiến Quốc đương nhiên là không thể lên hưởng phúc để cho em gái mình ngồi ở đằng sau bị trúng gió được, nhưng Cố Thanh Khê cũng lắc đầu từ chối, không lên trước, muốn ngồi ở đằng sau cơ. Tiêu Thắng Thiên không nói thêm gì, cứ như vậy đi đến thị trấn. Cố Kiến Quốc nhìn đồng hồ, anh ta muốn đi chợ một chuyến nhưng lại lo lắng không tiện đường với Tiêu Thắng Thiên. Tiêu Thắng Thiên nhìn được suy nghĩ của anh ta bèn nói, sao lại không tiện đường, bây giờ em tạm thời ở ký túc xá của Cục Tư liệu Sản xuất, vừa đúng lúc đi qua ngang trường học của họ, anh yên tâm để em đưa Thanh Khê đến trường cho. Cố Kiến Quốc yên tâm, đang định gật đầu không ngờ Cố Thanh Khê lại nói, anh chẳng nhẽ người ta lại không có việc sao, lái máy kéo đi đến thị trấn chắc chắn là có việc, vẫn là để anh đưa em đi đi, anh cũng không vội mà đúng không. Vừa dứt lời, Cố Thanh Khê cảm giác được Tiêu Thắng Thiên nhìn về phía mình, ánh mắt kia mất đi sự rực rỡ. Cố Thanh Khê không để ý đến, cố ý nói với Cố Kiến Quốc, anh đưa em đi đi. Em gái đã nói như vậy, Cố Kiến Quốc đương nhiên là không có lý do gì để từ chối, bèn cười nói, được được, anh đưa em đi, không làm phiền Thắng Thiên nữa. Khi xuống xe máy kéo, Cố Kiến Quốc đang dắt xe xuống, Cố Thanh Khê nhìn về phía Tiêu Thắng Thiên. Anh không nhìn cô, chỉ nhìn đường trên mặt đất, sườn mặt lạnh lùng giống như một tảng băng vậy. Cố Thanh Khê tàn nhẫn đi theo Cố Kiến Quốc. Sau khi đi học về, họ vẫn sống trong ký túc xá chuyển đổi từ phòng học. Hàng chục nữ sinh sống trong ký túc xá, dù có cố gắng tỏ ra cẩn thận đến mức nào thì họ vẫn rất bừa bộn. Tuy nhiên, ngay khi Cố Thanh Khê đến ký túc xá, có nhiều người đã vây quanh, nói những điều vô nghĩa. Mọi người đều rất biết ơn Cố Thanh Khê. Họ đều biết rằng Cố Thanh Khê đã được thưởng. Khi Cố Thanh Khê thắc mắc điều gì đó, mọi người đều nóng lòng muốn trả lời cô ấy. Vì vậy, Cố Thanh Khê liền biết được rằng Tôn Dực Tiến đã được băng bó chân, nhưng cậu ấy vẫn phải đi khập khiễng cả đời. Việc này cũng không có gì bất ngờ khi cậu phạm tội. Trường học cũng đã trình báo với công an để xem việc này nên xử lý như thế nào. Cố Tú Vân lần trước được gọi về nhưng lại không thể về. Cố Thanh Khê này biết gì của cô là phụ trách của Cố Tú Vân. Nghe nói nếu Cố Tú Vân dám bao che cho bạn học què đó thì cô ta sẽ bị đánh gãy chân. Hồ Thúy Hoa bị đụng vào đầu, hiện tại sức khỏe cô ấy gần như rất ổn, nhưng trí nhớ không được tốt lắm. Nghe nói cô ta đã vội vàng cầm sách vào viện bắt đầu nghiên cứu, vì cô ấy sợ trong thời gian dưỡng bệnh không thể theo kịp việc học. Có một số người khác cũng bị thương, có người bị thương nặng, có người bị thương nhẹ, nhưng họ không gặp nguy hiểm gì đến tính mạng. Cố Thanh Khê lại bắt đầu tới lớp học. Cô không biết đó có phải là ảo giác hay không, mà cô cảm thấy rằng khi các học sinh xung quanh nhìn mình, ánh mắt của họ tràn đầy sự kính trọng. Ngay cả những giáo viên vật lý cũng xúc động khi nhìn thấy cô và nói, bạn Thanh Khê, bạn đã làm rất tốt, rất ít người làm được như vậy, cảm ơn bạn. Điều này làm cho Cố Thanh Khê hơi ngại ngùng, cô chỉ đang cố gắng hết sức. Bây giờ mọi người đều như thế này, điều này khiến cô có chút chạnh lòng. một nữ anh hùng khác là Diêm Thục Tĩnh cũng được quận ủy tặng giấy khen, hiệu trưởng cũng tới để bày tỏ lòng biết ơn. Tuy nhiên, những việc này rồi cũng sẽ qua đi, cuối cùng mọi người cũng tập trung vào việc học. Vì cố Thanh Khê nghỉ mấy buổi học, nên cô cần phải nỗ lực gấp đôi trong học tập và không dám chảnh mảng. Hôm đó, Hồ Thúy Hoa cũng quay lại lớp học, đầu đội mũ, mắt đỏ hoe và không nói nhiều, bản thân tập trung vào việc học tập. Mọi người nhìn thấy cô thì bất giác xì xào bàn tán, đều biết lúc đó cô ngoan cố trở về ký túc xá, vậy mà bây giờ lại phải gánh chịu hậu quả đúng không? Nói đến đây, thực sự phải khâm phục Cố Thanh Khê đã tự mình cứu được anh chàng to xác. Cố Thanh Khê bận học tiếng Anh, làm toán, lý hóa. Cô biết mình vốn thông minh, nhưng cô không phải là người không bao giờ quên mất kiến thức. Cô không phải lo lắng về việc tiếp thu ngoại ngữ của mình. Tiếng Anh của cô tiến bộ rất nhanh, cô chắc chắn sẽ học theo cách này. Về toán, vật lý và hóa học, và cả những môn học khác, cô đọc đều rất ổn. Cô có kế hoạch và sự sắp xếp tốt. Bây giờ cô đã có chút lo lắng về toán và lý, đó là vấn đề lớn. Nếu không giải quyết vấn đề này, cô có thể mất điểm. Nếu không cố gắng, có kết quả tốt thì sau này cô sẽ cảm thấy tiếc nuối trong lòng. Tất nhiên, ngoài việc học, thỉnh thoảng cô ấy cũng nghĩ đến Tiêu Thắng Thiên. Nghĩ đến đây cô như nghẹn lại. Cô nhớ đến cảnh anh đứng dưới ánh trăng nhìn cô. Cô cũng nhớ đến ánh mắt thất thần của anh khi cô không chịu gặp anh. Tuy nhiên, dù cảm thấy đau khổ, Cố Thanh Khê vẫn không mềm lòng. Nếu anh ấy nghĩ rằng anh ấy muốn tạm xa nhau một thời gian, vậy bản thân cô chủ động tránh xa anh trước. Sự tự ti trong thâm tâm của cô có thể cần thời gian để dịu đi. Cho đến thứ năm tuần này, như thường lệ, là thời gian Cố Thanh Khê đến nhà Diêm Thục Tĩnh để học tiếng Anh. Diêm Thục Tĩnh bỗng nhiên thấy rất vui nên đưa Cố Thanh Khê về nhà sau buổi học. Mẹ mình cũng nhớ cậu. Trước đây bà luôn quan tâm tới cậu, nhưng bây giờ có vẻ đã tốt hơn. Cuối cùng bà cũng có thể yên tâm. Diêm Thục Tĩnh và cô dường như nói chuyện với nhau một cách thân thiết hơn. Vậy tốt quá, mình cũng rất nhớ dì. Cố Thanh Khê mỉm cười, xách cặp lên và đi ra khỏi cổng trường cùng Diêm Thục Tĩnh. Đi chưa được bao xa, cô nhìn thấy một người đang ở phía trước, tựa như cây cổ thụ, cô độc đứng ở nơi đó. Ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu xuống kéo bóng anh đi rất dài. Tim Cố Thanh Khê đột nhiên thắt lại, cô bất giác cứ nhìn anh như vậy. Anh cũng đang nhìn cô, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào cô, một đôi mắt đỏ như máu. Diêm Thục Tĩnh hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. Cô nhìn Cố Thanh Khê và Tiêu Thắng Thiên, hiểu ra vấn đề, nên cô nói: "Ồ, hình như mình đã quên mang sách bài tập rồi, mình sẽ quay lại lớp lấy. Thanh Khê, đợi mình sẽ quay lại sau." Nói xong, cô nhanh chóng đeo cặp sách lên lưng rồi chạy đi. Cố Thanh Khê nhìn thấy anh như vậy, cũng cảm thấy có chút bối rối. Cô thấy lúc này Tiêu Thắng Thiên quá uy nghiêm, nhìn chằm chằm vào cô như một con sói đã bị đói hàng trăm năm. Cô cắn môi giữ im lặng. "Em vẫn còn giận anh à?" Anh thì thầm bằng giọng khàn khàn. Cố Thanh Khê không nói. "Làm sao có thể không giận cơ chứ?" Tiêu Thắng Thiên tiến lên một bước khàn giọng nói. "Đừng ngó lơ anh." Cố Thanh Khê thấy chua xót, cô cắn môi quay mặt đi, trầm giọng nói. "Là anh ngó lơ em trước." "Tiêu Thắng Thiên, anh không có." Cố Thanh Khê hơi ngẩng mặt lên nhìn về phía xa. Những đám mây phía xa bị chiếu sáng thành màu đỏ rực trông thật lộng lẫy. Cô mím môi cuối cùng nói. "Anh và Tú Cúc cười nói đi cùng với nhau. Anh đã nhờ cô ta nấu ăn cho anh đúng không? Anh không nghĩ em sẽ buồn khi biết chuyện đó sao? Hay là anh nghĩ rằng em không bao giờ để bụng nên có thể giả vờ nhưng không biết những chuyện này?" Cô cụp mắt xuống. "Vì anh cho rằng em không quan tâm, vậy thì em cũng không quan tâm. Tại sao em phải quan tâm? Tại sao anh lại muốn đến bên em? Sau này em sẽ không liên quan tới anh nữa." Nhìn thấy cô như vậy, Tiêu Thắng Thiên nghiến răng. "Anh cũng sợ người khác hiểu lầm em. Em cũng biết rằng thanh danh của một cô gái như em trong thôn quan trọng như thế nào mà." Thực sự thì Cố Thanh Khê biết anh đang nghĩ gì, nhưng biết là một chuyện, còn chấp nhận hay không lại là chuyện khác. "Cố Thanh Khê, đó là lý do tại sao anh cố tình tỏ ra thân thiết với người khác phải không? Khi mọi người nói anh có quan tâm tới người khác, em sẽ ở tình thế tốt hơn. Điều này sẽ tốt với em đúng không?" Đôi mắt của Tiêu Thắng Thiên hiện lên sự đau đớn. "Anh xin lỗi, đó là lỗi của anh. Nhưng anh vốn không yêu cầu Tú Cúc nấu cơm cho anh. Anh chỉ tình cờ gặp cô ấy vào ngày hôm đó. Nhưng những người khác lại đồn rằng anh bắt cá hai tay. Nhưng anh không hề như vậy." "Cố Thanh Khê, hôm đó Em đến tìm anh, gặp Tú Cúc ở ngoài cửa. Anh nghe thấy chúng tôi nói chuyện phải không? Tiêu Thắng Thiên gật đầu. Đúng. Nhưng anh vẫn không đi ra gặp em. Anh giả câm giả điếc sao? Tiêu Thắng Thiên nắm chặt tay cúi đầu. Là lỗi của anh. Lúc đó anh còn không nghĩ tới chuyện này. Cố Thanh Khê cười mỉa mai. Sau này anh tính thế nào? Em có lên đợi ở đó, nhìn anh đùa giỡn với người khác. Đợi khi nào anh chán rồi lại tìm đến em. Không biết khi nào anh mới nghĩ tới chuyện này. Điều gì sẽ xảy ra nếu cả đời anh không bao giờ nghĩ tới chuyện này nữa? Tiêu Thắng Thiên vội vàng giải thích. Anh vốn không có ý đó. Anh chỉ đang nghĩ làm thế nào để tốt hơn cho em. Dù gì thì em cũng đang đi học và có một tiền đồ rộng mở. Anh không thể vì bản thân mình kém cỏi mà làm ảnh hưởng đến em. Cố Thanh Khê, em tin từng lời anh nói. Em không bao giờ nghi ngờ tâm ý của anh dành cho em hay nghi ngờ những lời hứa của anh. Nhưng khi mọi người nói với em như vậy, liệu em có cảm thấy tốt được không? Lúc đó em cũng hy vọng anh có thể đứng ra và giải thích một lời với em. Tiêu Thắng Thiên thấy xấu hổ, anh cầu xin. Anh xin lỗi, là lỗi của anh đã phạm sai lầm. Em đừng giận anh nữa được không? Cố Thanh Khê nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh. Em không cần anh bảo vệ em bằng cách này, một chút cũng không cần. Nếu anh cho rằng như vậy là tốt, thì bây giờ đừng gặp nhau nữa, cứ coi như chúng ta chưa từng bắt đầu. Chờ đợi ngày mà anh thành công, nếu chúng ta còn duyên nợ thì hãy đến nói chuyện đó. Nói xong cô xoay người đi về phía trường học. Nghe vậy, Tiêu Thắng Thiên lập tức lo lắng, giơ tay trực tiếp nắm lấy cổ tay của cô. Đừng đi. Cố Thanh Khê mím môi không vùng vẫy, cứ nhìn anh như vậy. Tiêu Thắng Thiên nắm chặt cổ tay của cô, thở hổn hển nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe. Cố Thanh Khê im lặng. Tiêu Thắng Thiên nhìn cô chằm chằm, một lúc sau mới nói. Nếu anh làm sai, em có thể mắng anh. Mắng xong, anh có thể thay đổi được không? Cho anh cơ hội, anh có thể thay đổi. Em nói như vậy, khác nào em đang hành hạ anh. Lúc này anh hoàn toàn mất đi bình tĩnh nổi loạn trước đây. Trong mắt mờ mịt hiện ra chật vật cùng lo lắng. Cố Thanh Khê không thể không đau lòng, không thể không cảm thấy khó chịu. Anh nghĩ mình không xứng với em phải không? Cô ấy thì thầm với đôi mắt cụp xuống. Đúng. Tiêu Thắng Thiên do dự trước khi thừa nhận nó. Em hỏi anh một câu. Em cứ nói, vào tối hôm đó, nếu em không chủ động lên xe của anh, thì anh đã không bao giờ tìm tới em phải không? Câu hỏi này khiến Tiêu Thắng Thiên im lặng một lúc. Một lúc sau, anh ta gật đầu khàn giọng nói. Đúng. Cố Thanh Khê, tại sao? Tiêu Thắng Thiên, anh đáng ra đã không làm thế. Anh không nói tại sao, nhưng Cố Thanh Khê hiểu điều này. Bình An xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau của bộ truyện.